Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Truyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Thân Chết và Người Đàn Bà của tác giả Vũ Khúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám tình báo hay mà Thanh Bình gửi đến tất cả các quý vị và các bạn trên kênh MC Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 và cũng là tập cuối. Tái dục ông nói tiếp. Thế sau rồi sao nữa? Bà ấy biến mất, tao ở lại chịu trận. Ông ngoại mày ngày càng khó tính hơn. Tao thì mãi không sinh được con. Hai vợ chồng đi khám ở bệnh viện mới phát hiện ra tao bị vô sinh. Khi nghe tin đó, tao cứ ngỡ như sét đánh ngang tai. Mày có hiểu được không? Tao là đứa con trai duy nhất trong nhà. Bổn phận của tao là phải đẻ được một đứa con nối dõi tông đường. Ông ngoại đã phát điên vì mẹ mày. Ông sẽ không tha thứ nếu tao không đẻ được con trai. Ông ấy đặt tất cả kỳ vọng vào đứa con mà tao sẽ sinh ra. Với hy vọng nó sẽ thông minh, sáng láng, khỏe mạnh, làm chỗ dựa cho cả gia đình. Lấy lại danh tiếng cho ông và rửa đi những nỗi ám ảnh về đứa con gái ô nhục. Cả cuộc đời ông đã thất vọng quá nhiều. Ông không cho phép mình thất vọng lần nữa. Khỏi phải nói sự kỳ vọng thái quá của ông ngoại mày đã khiến tao sợ hãi như thế nào. Nhiều đêm liền tao không ngủ được. Tao xin phép ông cho vợ chồng tao ra ở riêng với lý do muốn sống độc lập. Ông ngoại mày không nghi ngờ gì cả và đồng ý ngay. Nhưng ý định thực sự của tao là tránh mặt bố mình càng xa càng tốt. Nhưng mọi việc không thể giữ kín được mãi. Bao nhiêu năm trời tao không thể có con. Dần dần dân làng bắt đầu đồn ầm lên rằng bà Thảo có vấn đề. Mày thấy có kỳ lạ không? Tao mới là kẻ bị vô sinh, nhưng họ lại đổ ngay cho vợ tao. Họ phán xét trước khi hiểu rõ vấn đề. Cái làng mình nó như thế đấy, trọng nam khinh nữ. Mà tao thì chẳng thể làm gì để bảo vệ mẹ mày được. Đến một ngày, ông ngoại mày không chịu đựng được nữa và ép tao phải bỏ vợ. Tao không muốn thế, nhưng lại không dám trái ý ông ngoại mày. Đó thật là những ngày tháng đau khổ. Đúng lúc tuyệt vọng thì mẹ mày thình lình xuất hiện ở nhà tao, cứ như từ dưới đất trồi lên. Lúc đó là buổi đêm, trời mưa rất to. Bà ấy biết tình thế của tao và mang đến một đề nghị. Một đề nghị mà bà ấy biết ngay từ đầu rằng tao sẽ phải chấp nhận. Hóa ra bà ấy đang mang thai. Khi đó đứa bé trong bụng bà ấy, tức là mày, đã được 8 tuần rồi. Bà ấy nói rằng lần mang thai này là sự cố ngoài ý muốn. Bà ấy không muốn nuôi mày nhưng lại không nỡ phá thai. Bà ấy không thể tước bỏ sự sống của con mình. Bà ấy đề nghị vợ chồng tao thay bà ấy chăm lo cho mày, làm bố mẹ mày. Khi nghe bà ấy nói thế, tao sợ quá vội lắc đầu. Đó là một hành động vô cùng bất thường, mạo hiểm mà tao thì nhát gan. Nhưng bà ấy nói mãi, không hề có ý định ra về. Cuối cùng Thảo nói một câu. Nếu chị ấy đã có lòng, hãy để em nuôi đứa bé, em cũng muốn có một đứa con. Chính câu nói của Thảo đã làm tao thay đổi ý định. Rốt cuộc tao cũng đồng ý với bà ấy. Nhưng tao vẫn lo ngại lắm. Tao nói, sẽ là vô nghĩa nếu chị sinh con gái. Khi đấy mày còn quá nhỏ, bác sĩ chưa phân biệt được giới tính. Bà ấy cười đáp, yên tâm, chị biết chắc chắn nó là con trai. Chị có linh cảm mạnh mẽ về điều này. Bà ấy bày cho tao cách đánh lừa mọi người. Thảo nói với hàng xóm rằng đã một tháng nay không có kinh, cơ thể có dấu hiệu khác lạ, thèm đồ chua, biếng ăn. Mọi người trong làng nghe tin nói thế đều đến chúc mừng, nói là bà ấy đã có thai rồi. Thảo nói sẽ xuống Hà Nội khám và dưỡng thai. Ông ngoại muốn các cô đi cùng, nhưng vợ chồng tao nói ở Hà Nội có người bạn sẵn sàng cho ở nhờ. Phải cái người bạn này trái tính trái nết, không thích đông người, nên chỉ cần Thảo xuống là được. Khi nói điều đó trước mặt bố, tao run như cầy giấy. Đinh ninh ông sẽ phát hiện ra ngay nội tình bên trong. Nhưng ai ngờ ông cụ gật lấy gật đẩy, còn cấm tiệt mọi người ra Hà Nội thăm, gây phiền hà cho chủ nhà. Có lẽ ông khao khát đứa cháu nội quá, đâm ra sẵn sàng tin vào những lời nói dối lộ liễu nhất. Thảo lên Hà Nội và sống cùng mẹ mày trong suốt 7 tháng cho đến khi bà ấy sinh con. Khi đó, mẹ mày sống ở một ngôi nhà trọ, không phải ở đây. Sau khi mày chào đời được một ngày, Thảo lấy máy ảnh của bà Hương chụp lại hình ảnh bà ấy bế mày trên tay. Đó là lý do tao nói bức ảnh đó thuộc về tao. Tái gật đầu, ông Trung nhìn hắn, nói với vẻ do dự. Mày, Mày có biết tại sao tao đặt tên cho mày là Tái không? Ông chán đời sau khi mất cánh tay nên đặt tên cho tôi như vậy. Tái trong chữ tê tái thể hiện sự thất vọng đau khổ. Mày nói thế cũng đúng, nhưng chưa đủ. Ngày trước khi mày ra đời, tao bị tai nạn lao động phải cưa cả một bên tay. Khi đó tao vô cùng sợ hãi. Tao gọi điện cho Thảo muốn bà ấy về ngay để chăm sóc tao, nhưng mẹ mày dứt khoát không cho. Bảo nếu Thảo về lúc này mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Sự lạnh lùng của bà ấy khiến tao nổi điên. Tao ghi tạc mối hận này trong lòng. Sau này bao nhiêu tức giận tao trút hết lên đầu mày. Tái, tao có lỗi với mày, nhưng mẹ con mày cũng nợ tao nhiều lắm. Tái im lặng. Trong phút chốc hắn bỗng hiểu ra tất cả. Hắn hiểu tại sao bố hắn lại thường nhìn hắn với ánh mắt căm hận như nhìn kẻ thù. Tại sao ông lại suốt ngày đánh hắn. Tại sao hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ bố mình. Sự thấu hiểu làm nguôi ngoai nỗi đau đớn. Tái không còn giận ông Trung nữa. Bao nhiêu nỗi căm ghét ấm ướp tích tụ trong nhiều năm chỉ trong một thoáng đã biến mất. Thậm chí vào lúc đó hắn còn nhìn ông Trung với ánh mắt cảm thông. Ông ấy cũng đã chịu khổ quá nhiều. Lúc này Tái cũng nhận ra sự thật hiển nhiên mà bao lâu nay hắn không để ý đến. Hắn với ông Trung không có bất cứ điểm nào giống nhau. Hắn có gương mặt trái xoan trong khi mặt ông Trung tròn. Hắn cao ráo điển trai trong khi ông Trung thấp bé, đừng nét mũi miệng cũng chẳng có điểm nào tương đồng. Còn với ông không giống nhau, chẳng lẽ hàng xóm không nghi ngờ gì ư? Cũng có tiếng xì xào, nhưng mày bỏ nhà đi từ lúc còn bé nên không thành chuyện lớn. Hóa ra con bỏ nhà đi lại là điều may mắn cho ông. Tao không hề có ý định đuổi mày ra khỏi nhà. Tao đánh mày cho bố tức vì bản thân tao cũng không kiềm chế được chính mình, chứ không phải vì tao có âm mưu gì hèn hạ. Nhưng mẹ mày lại không nghĩ thế. Khi trao mày cho Thảo, bà ấy hứa sẽ trợ cấp cho gia đình tao suốt đời. Thế rồi mày bỏ nhà ra đi. Bà ấy chửi mắng vợ chồng tao không ra gì, cắt mọi khoản hỗ trợ tài chính, thậm chí còn không thèm liên lạc lại lần nào. Điều đó khiến tao uất ức vô cùng. Thế sao ông lại biết bà ấy sống trên thành phố? Tháng trước tao nhận được một cú điện thoại. Một người giấu tên nói với tao nơi bà Hương đang sống. Thế là tao khăn gói ra đây, định đòi bà ấy những gì tao xứng đáng được hưởng. Tái nói một cách tức giận. Vẫn là cái tên bí ẩn đó. Hắn xuất hiện mọi nơi, mọi chỗ, giống như hồn ma đeo bám vậy. Ông có nhớ giọng nói của cái gã bí ẩn đó không? Hắn nói như thể bị ngạt mũi vậy. Hắn nói qua một cái khăn, hoặc đơn giản là khi nói hắn bịt mũi lại. Tên khốn này thật gian xảo. Vậy là ông đã gặp mẹ con trước khi bà ấy chết. Đúng vậy. Tao đến ngôi nhà này vào buổi tối trước khi bà ấy bị giết hại 2 ngày. Bà ấy tỏ vẻ kinh ngạc khi tao đến. Khi biết có người báo cho tao biết chỗ ở của bà ấy gật đầu lẩm bẩm. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Tao đòi bà ấy tình công chăm sóc mày trong 12 năm, bà ấy mắng tao xối xả. Tao tức giận lắm, liền xăm xăm bước vào phòng bà ấy, định lục lọi lấy tiền mang về. Nhưng trong nhà bà ấy chỉ có mấy đồng tiền lại, mang đi cũng chẳng bó. Tao đành bỏ về. Trước khi về, tao đạp nát hết vườn hoa của bà ấy. Mẹ mày thấy thế thì đứng nhìn, cũng không có ý định ngăn cản. Trông mẹ mày khi đó có vẻ mệt mỏi lắm. Trong những cuộc nói chuyện với mẹ con, có bao giờ ông hỏi thông tin về bố đẻ con không? Tao có hỏi, nhưng mẹ mày chỉ nói qua loa. Bà ấy nói hai người phạm sai lầm trong một lần say rượu. Bà ấy hối hận ngay khi biết tin mình mang thai, vì bà ấy cho rằng người đàn ông kia chưa sẵn sàng làm bố, và dường như ông ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Tao cũng không hỏi thêm. Nhưng vào cái hôm truyền dạ sinh mày, mẹ mày đau quá nên đã nói rất nhiều chuyện với Thảo để đỡ căng thẳng. Bà ấy nói bố mày là một thợ điện lập dị, một con người có trí thông minh phi thường nhưng thần kinh không ổn định. Ông ta có những hành vi kỳ lạ khiến bà ấy khiếp sợ. Đó cũng là một người rất giàu có. Ông ta có tài năng và kiếm được nhiều tiền từ năng lực đặc biệt của mình. Tái run người, hắn lắp bắp mãi mới có thể cất giọng hỏi. Gã thợ điện lập dị, chẳng lẽ là ông ta? Trái đất này nhỏ bé vậy sao? Ông Trung thấy thái độ kỳ lạ của Tái thì rất ngạc nhiên. Mày nói cái gì vậy? Tái lắc đầu, câu chuyện này quá mức phức tạp. Hắn không muốn nói với ông Trung, hắn tìm cách chuyển hướng câu chuyện. Ông làm gì sau khi gặp mẹ con tối hôm đó? Mấy ngày sau đó tao quay lại thì phát hiện ra chị mình đã chết. Tao mới tìm mày, hy vọng mày sẽ đưa cho tao ít tiền để sống những ngày cuối đời. Thế tại sao ông lại muốn tìm bức ảnh chụp hai mẹ con? Vì nó sẽ minh chứng mày là con trai của mẹ mày. và vì mẹ con mày nợ vợ chồng tao nên mày có trách nhiệm chăm sóc cho tao. Đó là một tính toán có phần không hợp lý. Chẳng có gì buộc con phải đưa tiền cho ông cả. Và nếu con biết mình không phải là con ông, có lẽ em mong muốn phụng dưỡng ông sẽ còn ít hơn trước rất nhiều. Ông Trung thở dài nặng nề, gật đầu. Tao biết thế, nhưng cuộc sống của tao bây giờ tuyệt vọng lắm. Gia đình mình lúc này nát lắm rồi. Sau khi mày bỏ nhà đi, ông tức giận quá, lâm bệnh rồi qua đời. Vốn dĩ sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều từ khi mẹ mày bỏ nhà đi. Các thành viên trong gia đình cũng phiêu du tư tán, mỗi người một nơi. Từ trước đến nay, tao vẫn sống dựa vào tiền vợ kiếm được. Nhưng sức khỏe bà ấy bây giờ cũng kém hơn trước nhiều, nên cả nhà phải chạy ăn từng bữa. Tái gật đầu, hắn đỡ ông Trung đứng lên. Ông yên tâm, ông không phải bố ruột con, nhưng là chú ruột. Mẹ Thảo, con vẫn xem như mẹ đẻ. Con sẽ gửi tiền về phụng dưỡng hai người ngay khi nhận được tiền mẹ con để lại. Bây giờ ông về quê đi và cố gắng sống tích cực vào. Mẹ Thảo đã khổ vì ông quá nhiều rồi, đừng làm mẹ phải chịu đựng thêm nữa. Ông Trung nở nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Tái nhìn người đàn ông cổ tay, lưng còng, bước thấp bước cao ra khỏi nhà, lòng đầy xót xa. Đêm nay hắn đã khám phá ra những bí mật to lớn của cuộc đời, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa biết. Cuộc hành trình truy tìm công lý và trả thù cho người mẹ quá cố chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 6. Khi ông Trung đã đi khỏi cổng, Tái lấy điện thoại định gọi cho luật sư Vũ An, nhưng hắn có cảm giác đờn đận như đang bị ai đó nhìn trộm. Cả cuộc đời trong cảnh bị săn đuổi, linh cảm của hắn ít khi sai. Hắn quay phắt lại hỏi, ai đó? Tiếng quát hỏi của Tái có mục đích rung cây dọa khỉ. Hành động này ngay lập tức có tác động. Một người thanh niên có mái tóc nhuộm đỏ vội bước ra khỏi góc tường mà anh ta đang đứng nấp. Tái nhận ra ngay người này chính là Văn, anh chàng đang sống ở dãy nhà trọ của bà Hương. Chú mày làm anh hết ổn, làm gì mà thập tò như trộm thế? Văn gãi đầu. Em thấy có tiếng động nên đến đây xem chuyện gì xảy ra. Thế mày đã quan sát được chuyện gì rồi? Em vừa đến, thấy anh đang gọi điện thoại nên không dám quấy rầy. Tái nhìn Văn với vẻ nghi ngờ. Đừng có nói dối anh, chú mày phải đứng chỗ đấy một lúc lâu rồi. Nếu mày vừa đến, anh nhất định phải nhận ra ngay. Anh thính tài lắm đấy. Văn cười hành hạch. Chả giấu được anh cái gì, em có nghe anh với bác nói chuyện. Đó là chuyện riêng trong nhà thôi, chẳng có gì to tát đâu. Vâng, tất nhiên là thế. Nhưng anh yên tâm, em nhất định không kể cho anh nghe đâu. Mày kể thì cũng có làm sao, chuyện đó có gì là bí mật đâu. Thì em cứ nói thế. Tái nhìn gã trai, hắn chợt nhận ra người thanh niên này cũng khá khỏe mạnh. Mày có đi tập gym bao giờ không mà người ngợm có vẻ khá thế? Tuần nào em cũng đi 3 buổi anh à. Em không có tiền thì cũng phải có thứ gì khác bù lại, chứ không đời nào bọn con gái nó theo. Đi tập gym để tán gái à? Có chi khí quá nhỉ. Nhưng như thế cũng tốt, một công đôi việc, có sức khỏe mới tự bảo vệ được mình. Lúc đầu anh không nghĩ ra, bây giờ anh mới lấy làm lạ là tại sao mọi người đều đã bỏ khu nhà này đi hết, có mỗi mình mày dám ở lại, không sợ thằng sát nhân kia quay về giết người bịt miệng à? Văn lắc đầu. Em có biết gì đâu mà nó tìm em để giết hả anh? Nhìn mặt mày, anh nghĩ mày cũng biết nhiều chuyện phết đấy. Anh cứ đùa. Mày sống ở đây cũng lâu rồi nhỉ? Dạ 1 năm anh ạ. Có lần em đã kể cho anh nghe rồi. Thì bao nhiêu thói quen sinh hoạt của bác Khương chắc mày phải nắm được hết. Em cũng biết đại khái, em có để ý chuyện bên ngoài mấy đâu. Không để ý chuyện bên ngoài thì mày chạy ra đây làm gì? Tại em tò mò, em nghe thấy tiếng động. Lời nói của mày câu sau đá câu trước chán chát ấy. Em nói thật mà. Sao mày đứng gần anh thế? Tái cao giọng hỏi với vẻ cảnh giác. Văn giật mình vội lùi ra đằng sau 1 bước. Thói quen của em khi nói chuyện là đứng gần người đối thoại anh ạ. Có thể là thế, nhưng mày đứng gần quá làm anh có cảm giác không thoải mái. Dạ em xin lỗi. Hai người im lặng một lúc lâu. Chú mày là người ở trọ nên chắc thường xuyên vào trong nhà này đấy nhỉ? Được thế đã tốt này. Bác Khương không cho em vào. Khi nào có việc cần, bác ấy sẽ đến dãy nhà trọ nói chuyện. Có chuyện gì to tát không? Không anh ạ. Bác ấy chỉ nhắc không được làm ồn, không được cho người lạ ở lại qua đêm. Và cứ định kỳ bác ấy lại đến thu tiền nhà. Bác ấy quyền quyết lắm, không cho ai nợ. Không có tiền trả là phải thu dọn đồ đạc đi tìm chỗ khác ngay. Với chúng mày cứ phải đánh thế mới được. Văn lại cãi đầu. Em có bao giờ chết hẹn trả tiền nhà đâu. Tái đè. Sau này cũng phải như thế, biết chưa? Anh với bác Y giống nhau, không thích bị người khác nợ tiền đâu. Chắc rồi anh. Thôi được rồi, bây giờ đã muộn, mày về phòng đi, đừng có lằng đằng chỗ này nữa. Không anh lại nghĩ chính mày mới là trộm đấy. Văn dạ một tiếng rồi quay người bước đi. Gã anh nhanh chóng biến mất trong bóng tối của khu nhà. Tái đứng đợi một lúc lâu cho đến khi chắc chắn Văn đã đi xa mới quay trở vào trong nhà bà Hương. Hắn lên tầng 2, đến tầng chỗ tủ đựng giấy tờ của bà Hương. Đây cũng chính là chỗ mà lúc nãy ông Trùng đã xới tung lên. Tái bắt đầu lục lại. Hắn biết cơ quan điều tra đã lấy đi nhiều giấy tờ, nhưng hắn tin rằng thứ mà hắn đang tìm công an sẽ không để ý đến. Đúng như dự đoán, Tái nhanh chóng tìm ra một cuốn sổ dày, bên trong ghi chép lại các khoản thu chi nhỏ của bà Hương. Hắn đọc lướt qua các trang của cuốn sổ cho đến khi tìm được đoạn ghi chép mà hắn quan tâm. Tái xé tờ giấy đó ra khỏi cuốn sổ, gấp sổ lại và cất trả vào tủ. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, hắn tìm thấy một bức ảnh nhỏ được để ở ngay trang đầu tiên của một cuốn album. Đó chính là bức ảnh mà ông Trung định tìm nhưng chưa thấy thì đã bị Tái ngăn lại. Bức ảnh chụp bà Hương với đứa bé mới sinh trên tay. Lồng ngực Tái như bị bóp nghẹn. Người phụ nữ này chính là mẹ đẻ của hắn. Hắn đã sống đến từng này tuổi đầu rồi mới biết mẹ mình là ai. Có điều gì bất tạch hơn thế? Tái ước gì bà nói cho hắn biết sự thật sớm hơn. Sau khi chìm đắm trong nỗi buồn một lúc lâu, Tái lắc đầu quyết định rút bỏ những cảm xúc không vui. Hắn còn nhiều việc phải làm. Hắn ra khỏi nhà, đi qua con ngách nhỏ nối liền nhà ở của bà Hương với dãy nhà trọ. Đến trước cửa phòng Văn, hắn không vội vàng gọi gã thanh niên ra mở cửa mà quay lại nhìn ra phía sau. Từ phòng trọ của Văn có thể dễ dàng quan sát được ngôi nhà của bà Hương. Tái gõ cửa ba cái thật mạnh. Văn hỏi giật giọng. Ai đây? Anh Tái đây, có chút chuyện muốn nói. Mở cửa cho anh. Có tiếng lạch cạch trong phòng giống như tiếng dọn đồ đạc. Tái vừa chờ đến 5 phút mới thấy Văn ra mở cửa. Gương mặt của gã thanh niên có vẻ bối rối. Em cứ nghĩ anh về rồi. Thất vọng khi phải gặp anh lần nữa hả? Đâu có anh. Trông mặt chú mày có vẻ không đón chào anh tí nào. Anh lại cứ đùa. Tái cười cười. Đang bận gì à? Không anh ạ. Thế anh vào chơi tí nhé. Vâng. Mày cứ đứng chắn trước cửa thế anh vào làm sao được. Ấy chết, em không để ý. Thấy anh đến em vui quá nên đầu óc đâm ra lú lẫn. Văn liền tránh sang một bên cho Tái bước vào nhà. Căn phòng của Văn như phòng trọ của tất cả các thanh niên sống một mình khác, bừa bộn quần áo, đồ dùng cá nhân. Tái chậm rãi nhìn quanh phòng. Văn đứng ngay bên cạnh hắn, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. Sao chú mày có vẻ căng thẳng thế? Văn chối. Đâu có anh, mặt em lúc nào chả thế. Bình thường anh thấy mày lúc nào cũng hài hước cơ mà nhỉ. Tái đi một vòng quanh căn phòng nhỏ, cuối cùng dừng lại đối diện với Văn. Từ lúc gặp chú mày dưới nhà, anh cứ băn khoăn mãi một việc. Việc gì anh? Trước đây anh hình dung có một kẻ nào đó đang săn đuổi bác Hương, và chính kẻ đó đã giết bà. Chú mày nói với anh rằng có kẻ nào đó bí mật gặp bà trong đêm tối. Gã đàn ông kỳ quặc ấy gọi bà là kẻ phản bội. Thật kỳ lạ là chú mày đứng đủ gần để nghe thấy họ nói chuyện với nhau, nhưng lại không nhìn thấy những chi tiết cơ bản nhất của người đàn ông kia. Cứ cho là chú mày kém mắt đi, nhưng khi nhìn chú mày đứng nấp đằng sau bức tường dưới nhà, anh lại thấy hành động của chú mày có gì đó không bình thường và phát hiện ra một điều. Mọi suy đoán của anh đều dựa trên lời nói duy nhất của chú mày. Và anh tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu chú mày bịa ra tất cả những chuyện này? Điều gì sẽ xảy ra nếu các đàn ông bí ẩn ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Tại sao em phải bịa chuyện làm gì ạ? Đó là một câu hỏi rất hay đấy. Tại sao chú mày phải bịa ra tất cả những chuyện này? Lý do phổ biến nhất buộc người ta phải nói dối là vì họ đang làm một điều gì đó sai trái và họ tìm cách đánh lạc hướng người đối thoại. Nhưng chú mày đã làm gì sai? Cơ quan điều tra cho rằng kẻ gây ra vụ án mạng hẳn phải là một người thân thiết với bà Hương. Họ suy đoán như vậy vì tất cả tài sản trong nhà còn nguyên vẹn, ngôi nhà không có dấu hiệu bị cướp. Nhưng có thật như vậy không? Anh đã từng sống với những kẻ giết người. Anh biết lý do giết người có lúc rất đơn giản. Người ta giết nhau có thể chỉ vì một phút uất ức, một lúc nào đó không làm chủ được mình. Ngay cả những kẻ bị kết án giết người cướp của, rất có thể chúng giết người vì một lý do rất vớ vẩn nào đó, và chỉ sau khi gây án mới nảy ra ý đồ lấy tài sản của người chết, đơn giản vì tiện tay, vì không còn ai ở đó để ngăn chúng làm như thế. Văn lắp bắp. Anh đang nói linh tinh gì đấy, em không hiểu. Tái ghé sát mặt vào Văn, gằn giọng. Bóng gió thế đủ rồi, có phải mày đã giết bác Hương không? Mày là khách thuê trọ, không thiếu gì cách để vào được nhà bà ấy theo lối cửa chính một cách đường hoàng. Mày giết người rồi bịa chuyện để đánh lạc hướng công an đúng không? Nhưng em giết bác ấy để làm gì ạ? Tái ném vào mặt Văn tờ giấy hắn lấy được từ quyển sổ ghi chép của bà Hương. Đọc đi, đây là ghi chép của bác Hương. Mày nợ tiền nhà bác ấy 2 tháng chưa trả. Và bà biết rằng nếu mày tiếp tục nợ tiền, bà sẽ đuổi mày ra khỏi nhà vào ngày 11 tháng này. Bà ấy chết vào ngày mùng 10. Mọi việc có vẻ trùng hợp quá nhỉ? Văn lắp bắp. Em không giết bác ấy, anh đừng vu oan cho em. Tái cười nhạt. Mày đi mà giải thích điều ấy với công an nhé. Anh định làm gì? Đi báo công an về việc nghi ngờ mày giết người. Anh không thể làm thế. Không à, mày ngăn tao thử xem. Có biết mấy hôm trước tao đã đập cho một thằng khỏe gấp đôi mày phải đi viện bây giờ vẫn chưa về được không hả? Gương mặt của Văn trở nên tái mét, gã run giọng nói. Anh hiểu nhầm rồi, anh hiểu nhầm tất cả mọi thứ. Vậy à, mày dấm ra dấm dúi quanh nhà bác Khương vào lúc đêm tối cũng là nhầm lẫn phải không? Có người thuê em làm việc đó. Tiết lộ của Văn làm Tái sừng sốt. Cái gì? Văn nói với giọng đau khổ. Anh nghe thấy rồi đấy. Có người trả tiền cho em để theo dõi những gì xảy ra ở đây. Tất cả mọi thứ. Sinh hoạt của bác Hương, hoạt động điều tra của công an. Những ai ra vào ngôi nhà này. Em chỉ làm những việc mà ông ta bảo. Em không làm gì phạm pháp cả. Ông ta? Hắn là ai? Em cũng không biết. Ông ta có số điện thoại của em. Ông ta gọi cho em và nói sẽ trả một khoản tiền lớn nếu em đồng ý làm những gì ông ta yêu cầu. Ban đầu em thấy sợ, nhưng nghĩ lại thấy mình không phải làm gì mạo hiểm nên đã chấp nhận. Ông ta kẹp tiền vào trong những quyển sách và gửi chúng cho em qua đường bưu điện. Tái buột miệng khen ngợi. Thật là một cách chuyển tiền thông minh. Không có cách nào tra được người gửi là ai nếu hắn dùng tên và địa chỉ giả. Em cũng không quan tâm đến việc tìm hiểu xem ông ta là ai. Tái trợn mắt nhìn mái tóc nhuộm màu đỏ rực như màu gà của Văn. Một thằng thiếu suy nghĩ và vụ lợi như mày tất nhiên sẽ làm bất cứ điều gì tồi tệ để có tiền. Hắn gửi tiền cho mày bao nhiêu lần rồi? Độ 3-4 lần gì đó. Bác Hương chết chưa được bao lâu mà mày đã nhận được tiền đến 3-4 lần thì sự nhiệt tình của mày quả là đáng sợ đấy. Văn cúi gằm mặt xuống không dám nói gì. Tái lẩm bẩm. Hắn chuyển tiền cho mày đến 3-4 lần. Lần nào cũng kẹp tiền trong một cuốn sách. Tất nhiên hắn phải làm như thế vì hắn không tin vào độ trung thực của những nhân viên bưu điện. Hắn sợ họ bóc phong bì lấy trộm tiền nên phải ngụy trang một cách khéo léo. Nhưng hắn nghĩ ra mẹo dùng sách để giấu tiền thì hẳn trong nhà hắn phải có rất nhiều sách. Không thể cứ mỗi lần gửi tiền lại một lần chạy ra hiệu sách mua được, như thế rất phiền hà. Có lẽ nếu nhìn vào những quyển sách hắn gửi cho mày, chúng ta có thể đoán ra được điều gì đó về sở thích và thói quen đọc sách của hắn. Mày còn giữ những quyển sách đó chứ? Dạ có, em để hết ở đây. Văn dẫn Tái ra khắp phòng và chỉ tay vào một chồng sách dày. Tái cầm chúng lên xem, có cả thảy 4 quyển, tất cả đều đã cũ, nhiều trang giấy đã bị rách và ố màu. Điện dân dụng và công nghiệp, sửa chữa các thiết bị điện gia dụng, cơ điện tử, công nghệ chế tạo vi mạch điện tử. Ta đã phải đi một chặng đường dài, nhưng cuối cùng cũng lần ra được vết chân con chó sói. Anh nói gì cơ ạ? Không có gì. Chúng mày không cần bận tâm. Khi hắn đặt vấn đề theo dõi bác Hương với mày, mày không nhận ra đề nghị của hắn có gì đó khác thường à? Em biết chứ anh, nhưng hoàn cảnh của em quẫn bách quá. Em đang rất thiếu tiền, em không trả được tiền thuê nhà. Bác Hương dọa đuổi em ra khỏi đây. Thế là khi được đề nghị, em liền nhận lời ông ta ngay. Ông ta chuyển cho em một khoản tiền lớn để trả tiền thuê nhà. Khi em bảo em đã trả trước 6 tháng tiền nhà là em nói thật. Em không biết tại sao bác Hương không ghi lại. Có lẽ vì bác ấy chưa kịp ghi. Em trả tiền vào ngay trước khi bác Hương bị sát hại. Mày báo tin cho hắn kiểu gì? Qua thư điện tử, hàng tối em đều viết thư cho ông ta. Hãy cho tao xem những bức thư ấy. Văn vội vã bật máy tính lên. Lúc nãy em đang viết thư cho ông ta thì anh gọi cửa, em sợ quá vội tắt máy. Anh cũng đoán ra được mày đang làm điều thận thụt trong đó. Văn cho Tái xem những bức thư gã viết. Tái đọc lướt qua các bức thư. Phần lớn đều nói về hoạt động điều tra của công an. Thông tin về việc hắn ra vào ngôi nhà cũng được đề cập đến. Tái mở bức thư đang viết dở của Văn được lưu dưới dạng thư nháp ra xem. Bức thư viết: Tái đánh nhau với bố. Ông bố chạy ra ngoài cửa thì bị Tái đuổi theo đẩy ngã sấp mặt. Hai người cãi nhau. Hóa ra Tái là thằng con hoang của con mụ điên. Đọc đến đây mặt Tái tím lại. Thấy Tái nổi giận, Văn sợ hãi co rúm người. Em biết linh tinh ấy mà, anh đừng để ý. Tao lại đập cho mày một trận đến bố mẹ mày cũng không nhận ra được bây giờ. Em xin lỗi. Tái nứt cục tức để xem tiếp, nhưng hắn không phát hiện thêm được điều gì. Hắn nói với Văn. Mày có biết mày đang giao dịch với kẻ giết người không? Văn làm ra vẻ ngơ ngác. Kẻ giết người nào hả anh? Đừng có làm bộ ngu ngốc. Người đàn ông thuê mày theo dõi ngôi nhà này chính là kẻ giết người. Mày làm việc cho hắn ta thì sẽ mắc tội đồng lõa. Hắn bị tử hình thì mày cũng ngồi tù đục xương đấy em ơi. Mặt Văn tái đi. Chuyện không nghiêm trọng như thế chứ hả anh? Em nào có biết gì đâu. Luật pháp mà mày cứ làm như chuyện đùa. Người ta chỉ căn cứ việc mày có phạm tội hay không, chứ ai thèm quan tâm mày có biết hay không. Bây giờ anh bày cho mày một cách lập công trục tội. Anh giúp em với. Mày viết một bức thư gửi cho hắn, nội dung như thế này: vừa phát hiện ra một thông tin rất quan trọng, cần gặp để trao đổi. Văn ngạc nhiên. Chỉ thế thôi ạ? Chỉ có thế thôi, viết đi, nhanh lên. Văn lập cập ngồi vào trước màn hình máy tính xách tay, soạn thảo văn bản theo sự chỉ đạo của Tái và bấm nút gửi. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi đợi hắn trả lời. Tái không phải đợi lâu, chỉ 10 phút sau đã có một thư được gửi đến hộp thư của Văn. Văn mở ra xem và đọc to. Thông tin gì? Nói luôn qua thư đi. Tái ra lệnh. Trả lời đi, ghi như thế này. Thông tin này rất giá trị, không thể gửi qua email, sẽ bị lộ. Tôi muốn gặp để trao đổi lại về mức giá thỏa đáng cho nó. Bức thư được gửi đi, Tái chờ mãi vẫn không thấy thư trả lời. Hắn đâm sốt ruột và tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm nào hay không. Mãi 30 phút sau, cuối cùng hắn cũng nhận được thư trả lời. Tái hồi hộp mở ra xem. 9 giờ sáng mai gặp nhau ở quán cà phê Hồ Gươm. 9 giờ sáng mai, bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Tái quay sang Văn mỉm cười. Đêm nay cho anh ngủ lại phòng mày, sáng mai mình cùng ra đó gặp hắn ta. Văn xịu mặt xuống. Phòng em chật lắm, em sợ không có chỗ ngủ. Lo gì, mày cứ nằm giường, anh ngồi trên ghế là được rồi. Ngồi trên ghế sao ngủ được ạ? Anh không buồn ngủ, anh sẽ tức, mày cứ ngủ đi. Có anh ở đây em không ngủ được. Mày ngủ được hay không thì tùy, việc đó mày không quyết định được. Đừng lằng nhằng. Có nhớ tao chính là chủ nhà trọ này không hả? Hay mày thích ngủ trong nhà tù hơn? Những thằng đẹp trai vào trong đó khổ lắm em ạ. À. Mày không đoán ra được bọn đại bàng phòng giam sẽ làm gì mày đâu. Văn không biết làm thế nào, đành cho Tái ở lại trong phòng. Gã nằm thu lu trên giường, được một lúc thì lăn ra ngáy khò khò. Tái ngồi yên lặng trên ghế bất động. Ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng và xúc động. Hắn đã đoán ra được người mà mình sẽ gặp vào sáng mai là ai. Hắn đã buộc Văn phải cho mình ở lại phòng vì sợ Văn báo động cho kẻ kia biết. Hắn không thể để con người này trốn thoát. Kẻ gửi những bức thư điện tử kia đã giết mẹ hắn, hắn nhất định sẽ bắt tên sát nhân phải trả giá. Màn đêm chậm chạp trôi qua theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Tái chờ đến khi mặt trời chiếu sáng căn phòng thì gọi Văn dậy. Hai người lên đường đến chỗ hẹn. Tái tịch thu điện thoại di động của Văn và bắt gã ngồi chờ ở quán cà phê từ lúc 8 giờ sáng, còn hắn ngồi ở băng ghế đá gần đó quan sát nhất cử nhất động của những người ra vào quán. Quán cà phê Hồ Gươm là quán ngoài trời, không có tường và mái che, nên việc theo dõi người vào quán rất dễ dàng. Tái nhìn đồng hồ liên tục. Càng gần đến giờ hẹn, Tái càng trở nên căng thẳng hơn. Tim hắn đập nhanh như ngựa phi. 9 giờ, 9 giờ 5 phút, 9 giờ 10 phút. Văn vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế nhựa, trước mặt là cốc cacao đã cạn sạch từ lúc nào, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Không có ai đến gần bàn của gã, thậm chí chẳng ai liếc qua gã tóc đỏ này đến một lần. Đợi đến 10 giờ thì Tái thất vọng hoàn toàn. Hắn biết người đàn ông kia đã nhận ra cái bẫy và sẽ không đến. Tái khoát tay ra hiệu cho Văn đi ra khỏi quán. Ông ta không đến anh ạ. Tao biết rồi, đừng nói điều vô nghĩa. Bây giờ mình phải làm thế nào ạ? Mày nói hắn đã có lần gọi điện thoại cho mày, mày có lưu số của hắn không? Lúc ông ta gọi cho em, điện thoại không hiện số anh ạ. Hắn gọi từ bút điện thoại công cộng hoặc sử dụng chế độ giấu số. Hắn đã tính trước tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy thử gửi thư lại một lần nữa cho hắn xem sao. Văn truy cập vào hòm thư điện tử cá nhân từ điện thoại di động. Theo lệnh của Tái, gắn gửi một dòng thư ngắn cho đối tượng. Anh không đến y hẳn, coi như thỏa thuận giữa chúng ta bị hủy bỏ. Tái đã tính kỹ với bức thư lần này. Hắn giả bộ như ấm ức vì bị thất hứa và tạo ra hình ảnh của một người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu tên kia chỉ nghi ngờ chứ chưa biết chắc đây là một cái bẫy, hắn sẽ trở nên tin tưởng hơn và gửi thư phản hồi. Nhưng lần này Tái đã tính sai. Hắn đợi suốt một ngày mà không nhận được thư trả lời. Đến tối, Tái đâm tuyệt vọng mà gọi điện thoại cho luật sư Vũ An xin gặp. Hóa ra vị luật sư vẫn đang lọ mọ ở văn phòng chưa về. Tái vội bắt xe ôm đến chỗ làm việc của ông An. Sau khi đã đen nẹt văn đủ kiểu và bắt gã thề không được chủ động liên lạc với người đàn ông bí ẩn kia. Nhìn thấy Tái, luật sư Vũ An than thở. Tôi đang định về nhà thì anh gọi, có chuyện gì gấp vậy? Vợ tôi gọi điện thoại dục hai lần rồi, lần này tôi về thế nào cũng có chuyện. Tái châm chọc. Ồ, anh An trông uy nghiêm thế này mà lại sợ vợ à? Đừng có khích tôi. Anh Trưng nghe câu, sợ vợ thì sông lâu, đối vợ lên đầu thì trường sinh bất tử hay sao? Không dám khích đâu, em nói đùa vậy thôi. Em muốn có vợ mà chẳng được đây này. Anh bây giờ là người giàu có rồi, tiền nhiều đếm không hết, ngại gì không cưới được vợ mà anh bắt tôi ở lại đây để tán phét à? Tái lắc đầu, hắn kể lại cuộc nói chuyện với ông Trung và cuộc săn đuổi người đàn ông bí mật bất thành. Luật sư Vũ An cứ lắc đầu liên tục. Thật không thể tin được, thật không thể tin được. Mới chỉ không gặp anh một ngày mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Ý tôi nói rằng cuộc đời này thật trớ trêu. Ai mà ngờ được anh lại là con trai của bà Hương. Trong lúc này đây anh đang bối rối lắm. Lúc đầu khi nghe thông tin đó em rất bàng hoàng, nhưng bây giờ thì bình tĩnh lại rồi. Việc anh là con ruột của bà Hương đã giải thích tờ di chúc của bà ấy. Bà ấy đã quyết định dành toàn bộ tài sản cho đứa con lưu lạc, một quyết định hoàn toàn dễ hiểu. Em cho rằng chúng ta có thể suy luận ra được rất nhiều điều từ những gì ông Trung đã kể. Anh còn suy ra được những gì nữa? Tất cả những hành động kỳ quặc của mẹ em. Có phải anh đã nói rằng mẹ em mua rất nhiều bất động sản rồi để đó trong suốt hàng chục năm không đụng đến không? Đúng thế. Đó không phải là cách hành xử của một người kinh doanh. Một nhà đầu tư thông thường sẽ bán số đất ấy đi khi thị trường ấm lên để ăn tiền chênh lệch hoặc xây nhà cho thuê. Nhưng mẹ em không làm như vậy. Rõ ràng bà không nhìn nhận những khu bất động sản đó là công cụ làm giàu. Với cả điều quan trọng hơn là bà ấy lấy đâu ra số tiền lớn như thế để mua chúng. Khi mẹ em bỏ nhà ra đi, bà không có đồng nào trong người. Mẹ em thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Và như chúng ta đã thấy thì bà rõ ràng không phải là dân kinh doanh. Tài sản của bà ấy từ đâu mà có? Số tiền đó cứ như xuất hiện từ không khí. Anh giải thích như thế nào về điều này? Tái nói một cách chậm rãi. Đơn giản thôi mà. Mẹ em đã ăn cắp số tiền đó từ một người khác, rồi sau đó bà ấy bỏ trốn. Trong suốt 20 năm qua, bà ấy đã sống một cuộc đời bình lặng ở phường An Viên để trốn tránh kẻ thù. Ông An dừng mắt lên nhìn Tái. Đó là một giả thuyết hết sức táo bạo. Và cũng là giả thuyết duy nhất có lý. Nó giải thích được mọi hành động của mẹ em. Chỉ hiểu theo cách đó mới lý giải được nguồn gốc số tiền lớn bất thường, cuộc sống ẩn danh trong nhiều năm qua của bà, sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, cái nhất quyết gắn cho bà từ phản bội và cái chết bất thường của bà. Không còn lập luận nào khác có thể lồng ghép được tất cả các chi tiết này lại với nhau. Nhưng anh giải thích thế nào về việc bà Hương không hề lấy số tiền đó ra sử dụng trong suốt nhiều năm? Nếu mục đích của bà ấy là số tiền, chắc hẳn mẹ anh đã phải tiêu hết cho bỏ công. Với cả, chẳng lẽ với từng ấy tiền mà mẹ anh không nghĩ tới việc trốn ra nước ngoài sinh sống nếu bà ấy đang bị kẻ thù truy đuổi hay sao? Ông Trung nói rằng ước mơ của bà ấy là được đi du lịch khắp thế giới mà. Tái bối rối, đây quả là những lỗ hổng khó giải thích trong giả thuyết của hắn. Em tin rằng chúng ta có thể giải đáp những câu hỏi này nếu tóm được hung thủ. Nhìn đầu bộ sốt ruột của anh, tôi e rằng anh cũng đã biết hung thủ là ai. Tái sắp xếp lại ý nghĩ rồi nói ra điều vẫn ám ảnh hắn. Em nghĩ rằng kẻ sát hại mẹ em chính là ông bố đẻ của em. Luật sư Vũ An trừng mắt nhìn Tái hồi lâu. Sau đó ông ngả lưng ra chiếc ghế bành, nhắm mắt lại. Sau một lúc yên lặng, vị luật sư thì thào. Anh điên rồi. Làm sao một ý nghĩ gây tởm như vậy lại có thể nảy ra trong đầu được? Những điều em vừa phát hiện trong ngày hôm qua đã đưa em đến kết luận này. Mọi tình tiết đều chỉ về một mối. Chân dung hung thủ đã trở nên quá rõ ràng, đến nỗi có ngu như bò cũng phải nhìn ra ngay vấn đề. À mà em không có ý so sánh anh với bò đâu. Luật sư Vũ An ấm ức ra mặt. Cách nói chuyện của anh nghe khó chịu lắm. Như em vẫn còn lịch sự chán, và tù chúng nó nói chuyện còn kinh hơn. Hãy dấu chuỗi lại các sự kiện lại với nhau. Em là người đầu tiên có mặt trong ngôi nhà sau khi mẹ em bị giết. Và em nhớ rõ từng chi tiết một trong buổi sáng hôm đó. Ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, tự như không có điều gì tồi tệ vừa xảy ra. Một bát mì tôm để trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp, đầu đũa gỗ sơn đỏ xếp ngay ngắn trên chiếc bát trắng men. Bát mì mới ăn được có một nửa. Nó đang là mẹ em đang ăn sáng thì có ai đó đến bấm chuông. Bà ấy dừng việc ăn uống lại, từ tốn xếp đôi đũa lên bát theo cách hoàn toàn có chủ định, thậm chí có lẽ còn đủ thời gian chỉnh lại cho thật thẳng rồi ra mở cửa cho khách vào. Bà ấy hết sức bình tĩnh, không hề ngạc nhiên hay bối rối, vì thế nên mới để tâm đến việc xếp đôi đũa ngay ngắn trên bát. Nếu kẻ đó đột nhập vào nhà một cách bất ngờ hoặc đơn giản là đến mà không báo trước, chắc chắn bà đã giật mình và không còn tâm trí nào quan tâm đến chi tiết vụn vặt ấy. Bà ấy ra mở cửa cho hắn ta vào. Em có thể chắc chắn đó chính là kẻ giết người, nhưng hắn không giết mẹ em ngay. Có lẽ hai người đã trò chuyện đôi chút, và sau đó vì một lý do nào đó hai người đi lên phòng ngủ và án mạng đã xảy ra ở đó. Em đã hầu như không chú ý đến chi tiết có tầm quan trọng đặc biệt này cho mãi đến ngày hôm qua, khi ông Trung nói về người tình của mẹ em. Tên sát nhân và mẹ em nhiều khả năng có một mối quan hệ trên mức bình thường nào đó, mới đưa đẩy cuộc nói chuyện diễn ra ở một địa điểm đặc biệt như vậy. Không có dấu hiệu nào cho thấy mẹ em đã bị ép buộc, dường như bà đã thuận ý theo hắn lên phòng. Hẳn hai bên đã có một cuộc cãi vã và tên giết người đã giết bà ấy trong một cơn giận bất chợt. Tất cả những chi tiết ấy dẫn chúng ta đến kết luận rằng kẻ giết người và mẹ em chắc chắn có mối quan hệ rất thân thiết và nhiều khả năng là người tình cũ của bà. Theo lời kể của ông Trung, mà em thấy không có lý do gì để nghi ngờ sự trung thực của ông ta, thì mẹ em miêu tả bố em như một người có thần kinh không bình thường. Ông ta đã làm những điều khiến mẹ em sợ hãi. Bà đã hối hận về mối quan hệ với ông ta ngay từ đầu. Bà ấy sợ đến nỗi không dám công khai việc mình mang thai mà phải để giấu giếm và gửi con trai mình cho người khác nuôi hộ ngay từ lúc lọt lòng. Không có gì là phi logic nếu chúng ta tiến thêm một bước và giả thuyết rằng bà đã bỏ trốn khỏi người đàn ông nguy hiểm đó. Trước khi đi, bà mang theo tất cả số tiền mà ông ta có. Đó là một người đàn ông giàu có. Trong suốt nhiều năm, ông ta đã săn đuổi mẹ em. Nếu tin lời nói của Văn thì chúng ta có thể nhận ra con người này đã kỳ công tạo nên một mạng lưới vây lấy mẹ em tựa như một cái thòng lọng vô hình. Ông ta theo dõi nhất cử nhất động của mẹ em. Khi hai người gặp nhau, ông ta nói bà là kẻ phản bội, một thái độ đe dọa rõ ràng xuất phát từ một người cho rằng mình là nạn nhân. Ông ta đã giết mẹ em bằng một cú vặn cổ rất táo bạo. Có lẽ ông ta đã dồn vào cú tấn công chết người đó tất cả lòng căm thù chất chứa trong nhiều năm. Các manh mối cho thấy kẻ sát nhân chính là người tình một thời của mẹ em. Nhưng các dấu vết quá mờ nhạt và mũi tên hướng về thủ phạm chỉ thực sự trở nên rõ ràng và vững chắc vào tối hôm qua, khi ông Trung nói rằng bố đẻ em là một gã thợ điện. Người đàn ông thuê Văn theo dõi mẹ em gửi tiền cho nó qua những cuốn sách chuyên ngành về điện và điện tử. Sự liên hệ quá rõ ràng, người đàn ông săn đuổi mẹ em, kẻ đã chế tạo ra cỗ máy tra tấn tàn bạo kia và ông bố em chính là một. Nếu tất cả những lý do em nêu chưa đủ thuyết phục anh, thì hãy chú ý đến một chi tiết lạ thường nữa. Mẹ em đã thuê Phú vẽ về cái chết của bà. Bà biết kẻ nào định giết mình. Người đàn ông áo đen trong bức tranh ấy, anh còn nhớ không? Hắn đeo một cái nhẫn ở ngón tay áp út. Anh không thấy kỳ lạ sao? Ngón áp út là chỗ đeo nhẫn cưới, một thứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Thần chết có vợ, ông ta đã ra tay giết chính người vợ của mình. Luật sư Vũ An vẫn không tỏ ra bị thuyết phục. Nghe hay lắm, nhưng hãy giải thích cho tôi nghe, tại sao bà ấy biết người tình cũ đang có âm mưu giết hại mình mà lại không báo cho công an mà cứ ngồi nhà chờ chết? Có thể mẹ em không tin rằng người yêu mình một thời lại có ý đồ giết hại bà ấy. Lập luận của anh mâu thuẫn với chi tiết bức tranh. Bà ấy thuê người vẽ về cái chết của mình. Bà Hương biết rõ điều gì sắp xảy ra và bà ấy chờ đón nó. Thái độ của bà ấy hết sức bình tĩnh. Còn nữa, anh giải thích ra sao về sự biến mất của con chó? Chẳng phải chính anh đã nói bà ấy đã gửi con chó đi trước khi bà ấy bị giết hại hay sao? Lại một lần nữa, tái lung túng ra mặt. Vụ án này quả thực quá rắc rối. Hắn nhăn mặt cáo bẳn. Anh cứ phản bác em hết lần này đến lần khác. Sao anh không đưa ra một lập luận riêng của mình xem? Luật sư Vũ An mỉm cười. Tôi không làm thế vì tôi chẳng nghĩ ra được giả thuyết nào hợp lý cả. Hơn nữa, tôi phản bác anh không phải vì tôi thấy lập luận của anh vô lý, mà vì tôi muốn tiến gần hơn đến sự thật. Giả thuyết của anh rất thú vị, nó làm tôi cảm thấy phấn khích. Dĩ nhiên, ta cần phải làm việc thêm để đưa ra một cách giải thích tổng quát, không thể thuận lại những câu hỏi không trả lời được. Tuy nhiên, khả năng tư duy của anh làm tôi kinh ngạc. Anh là người thông minh, có lẽ đã thừa hưởng đặc điểm này từ bố mẹ mình. Và cả dòng máu tội phạm nữa. Em cứ nghĩ em trở thành con người như bây giờ thuần túy là do hoàn cảnh đưa đẩy. nhưng có vẻ như số phận nghiệt ngã đã gieo sẵn những hạt giống tội lỗi vào con người em từ lúc em còn chưa chào đời. Đó là một lối ví von rất hay. Tái bật cười, không khí trong phòng trở nên đỡ căng thẳng hơn. Theo em, chúng ta nên đến gặp ông Long lần nữa. Em muốn xem lại bức tranh. Quan trọng hơn, em muốn ông ấy nói về tay thợ điện lập dị ấy. Người đó chính là bố em. Có sự giúp đỡ của ông Long, chúng ta sẽ sớm tìm ra hành tung của ông ta. Vậy hãy chờ đến sáng. Tái kêu lên một cách sốt ruột. Em không thể chờ được đến sáng mai. Hãy thử gọi luôn cho ông ấy xem. Nói là làm, Tái bấm số điện thoại di động gọi cho ông Long. Sau những hồi chuông đổ dài, cuối cùng ông Long cũng nghe máy. Ông quát to trong điện thoại làm Tái và luật sư Vũ An giật bắn mình. Alo. Tái nói bằng giọng niềm nở. Cháu chào bác. Cháu Tái đây. Bác còn nhớ cháu không? Hôm đó cháu và anh An đã... Tôi nhận ra cậu là ai? Có chuyện gì? Cháu có việc cần gặp bác cấp. Liệu bác có thể... Tôi không có thời gian gặp các anh đâu. Thằng khốn nào đó vừa vào nhà tôi và nó đã đốt bức tranh thần chết với người đàn bà. Bức tranh ấy những 1 tỷ đồng đấy, không phải giấy vụn đâu. Vậy mà nó đốt hết cả khung. Thằng chó đầy ấy còn lấy luôn chiếc máy tra tấn quý giá mà tôi mất bao nhiêu công sức mới tìm được. Ôi tôi đau lòng quá. Ông Long khóc ầm lên trong máy điện thoại làm Tái cũng cảm thấy bứt rứt theo. Hắn vội nói. Bác cứ đợi ở nhà, cháu lập tức qua ngay. Cậu đến đây làm gì? Tôi đã báo cảnh sát. Một gã có tên là Trần Đắc Quyết nói sẽ đến để điều tra vụ việc. Tôi muốn tuyên án tử hình cho thằng chó đẻ đã lấy đi những đứa con tinh thần của tôi. Nó còn bận cái cổ con bi lu của tôi đấy chứ. Trời ơi, hu hu. Tại các máy, hắn không thể chịu đựng những tiếng khóc tức tức của ông Long thêm giây phút nào nữa. Luật sư Vũ An lấy xe máy chở Tái phi tăng đến căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố của ông Cao Văn Long. Trên đường đi, chuông điện thoại của ông An reo liên tục. Ông than thở. Hỏng rồi. Vợ tôi sẽ không tha cho tôi lần này đâu. Tái an ủi người đàn ông đạo mạo đang vào đầu bứt chán vì sợ mất lòng vợ. Anh hãy mua cho chị ấy một bó hoa hồng thật to. Giá mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Tái và luật sư Vũ An đến nhà ông Long lúc chuông đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Từ đằng xa, họ đang nghe thấy tiếng gào thét của ông Long. Lực lượng công an và dân phòng đứng xung xích quanh nhà. Những người hàng xóm hiếu kỳ được một phen bình luận sôi nổi. Tái lách qua đám đông đang đứng chật cứng như nêm cối. Nhìn thấy ông Long đang ngồi trong sân, hắn liền ra sức gọi to. Ông Long với tay ra hiệu cho hắn đi vào. Luật sư Vũ An bám sát đằng sau. Ông Cao Văn Long ôm xác con chó giống Pitbull. Nước mắt ông chảy ướt đẫm người nó. Con yên tâm, bố sẽ giết thằng khốn ấy để trả thù cho con. Ông Quyết đứng bên cạnh liền cau mày khi nghe thấy lời đe dọa. Anh Long hãy bình tĩnh, đừng kích động, hãy để công an lo vụ này. Vậy thì hãy làm đi. Hãy tìm ra thằng khốn ấy trước khi đích thân tôi phải ra tay. Tái hỏi ông Quyết. Chuyện như thế nào anh? Hắn giết được cả con chó to như thế này ư? Ông Quyết gật đầu lẩm bẩm. Pitbull là giống chó chiến đấu rất hung dữ. Vậy mà hắn bẻ gãy cổ nó như không. Thủ đoạn y hệt như vụ giết hại bà Hương. Làm thế nào mà hắn lọt vào được trong nhà? Chúng tôi cũng chưa biết. Có lẽ hắn đã dình khá lâu cho đến khi anh Long đi vắng. Hắn đập vỡ camera an ninh. Sau đó trèo tường vào sân, hạ sát con chó, phá khóa cửa vào trong nhà. Tái xem xét khóa cửa. Em không thấy có vết sức nào trên ổ khóa cả. Thủ phạm chắc chắn phải rất thiện nghệ. Chẳng phải cậu cũng có thời gian chuyên vào nhà người ta ăn trộm hay sao? Đúng thế. Nhưng những khi em vào bằng cửa chính, vì thường lối ra vào được khóa rất chắc chắn và dễ gây chú ý cho người đi đường. Em thích đột nhập từ cửa sổ hoặc từ đường thông gió. Thử hình dung anh lai hoay với chiếc khóa cửa trong nhiều phút, chắc chắn sẽ có ai đó chú ý đến ngay. Tên trộm này hắn còn giỏi hơn cả cậu. Mọi việc diễn ra rất nhanh gọn. Hắn vào nhà, không trộm tiền mà chỉ tìm đốt bức tranh thần chết và người đàn bà thành tro rồi lấy mất một cái máy nào đó khỏi phòng sưu tầm. Hắn lấy chiếc máy đấy làm gì? Ông Quyết lắc đầu. Không biết, nhưng hắn để lại mẩu giấy này. Ông Quyết dở ra một tờ giấy A4 gấp đôi cho Tái xem. Trên đó có dán một dòng chữ cắt bằng giấy. Xê ra. Mặt Tái trở nên đần thối. Xê ra. Hắn muốn chúng ta xê ra để hắn lấy đồ à? Luật sư Vũ An lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Chữ ra trong xê ra có âm đầu là R, âm nặng. Trong khi chữ ra trong tờ giấy này là chữ R, âm nhẹ. Nó khác nhau đấy. Có phải ai có chú ý đến chính tả như anh đâu? Đó là một sự khác biệt rất lớn và dễ nhận biết. Vậy thì sao? Tôi cho rằng xê ra trong tờ giấy này không phải là xê ra theo cách kiểu của cậu mà là xê ra. Gương mặt Tái càng trở nên khó coi hơn. Anh định giết em với cái mớ lập luận kinh khủng ấy à? Không phải, ý tôi đây là tên người. Anh biết hoàng đế ca sa của đế chế La Mã chứ? Tái lắc đầu lia lịa, hắn bỏ học từ nhỏ, đâu có biết ca sa là ông nào. Nhưng viên thiếu tá Trần Đắc Quyết đứng cạnh đã lên tiếng xen vào. Anh An cho rằng tên trộm muốn nói của ca sa phải trả lại ca sa. Hắn muốn ám chỉ những vật này thuộc về hắn. Luật sư Vũ An gật đầu. Hắn ta có vẻ là người rất kiệm lời. Hắn chỉ để lại đúng một từ để chúng ta muốn hiểu sao thì hiểu. Ông Long giận quá đứng phát dậy quát lên. Thứ nhất, thằng khốn đó không phải trộm mà là kẻ giết người. Hắn đã giết ai đâu? Ông Long chỉ tay vào con chó. Hắn giết con trai tôi, Milu, tội nghiệp của bố. Thứ hai, vật này không phải là của hắn mà là của tôi. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nó, các anh có hiểu không? Ông Quyết gật đầu lia lịa. Hiểu hiểu, ông cứ bình tĩnh. Anh có biết nguồn gốc của cái máy không? Sao không biết, một thằng thợ điện điên khùng đã làm ra nó. Gã thợ điện ấy tên gì? Tái hồi hộp nghe ông Long trả lời, nhưng hắn ngay lập tức thất vọng. Tôi không nhớ, mọi chuyện lâu quá rồi. Ông đã gặp hắn ta lần nào chưa? Nào đã gặp, tôi chỉ nghe đến tên tuổi của hắn thôi. Ở chợ sắt hắn rất nổi tiếng. Liệu bây giờ còn ai nhớ đến hắn ta không? Tôi nghi ngờ điều đó. Chợ đã thay chủ đầu tư 5 lần kể từ khi tôi bỏ đi. Những tiểu thương cũ trong chợ đã đến các khu chợ mới hết. Các anh sẽ rất khó lần ra gã ta. Ông Quyết giơ hai tay lên trời chán nản. Với những thông tin mơ hồ như vậy, rất khó có thể tìm ra thằng cha bí ẩn ấy. Tái lên tiếng. Chúng ta phải tìm ra ông ta cho bằng được. Ông ta rất có thể là người đã giết chết mẹ em. Ông Quyết trợn mắt lên nhìn Tái. Mẹ cậu mới chết à? Bác cậu vừa bị giết, bây giờ lại đến mẹ cậu. Sao gia đình cậu xảy ra lắm sóng gió đến vậy? Luật sư Vũ An suýt nữa bật cười vì sự nhầm lẫn của viên thiếu tá. May mà ông nín lại được. Tái kéo ông Quyết sang một góc và kể lại cho ông nghe những gì hắn vừa phát hiện ra. Ông Quyết lắc đầu quầy quậy. Thật là không thể tin được. Thật là không thể tin được. Tái kêu lên. Anh đừng có dùng câu nói ấy có được không? Anh với An, người nào cũng tỏ thái độ rất đáng ghét. Ngày này, mọi chuyện đều là sự thật. Ờ, xin lỗi. Những thông tin cậu cung cấp đã đặt vụ án mạng này dưới một ánh sáng mới. Chúng tôi sẽ phải xem xét vụ án lại từ đầu. Nói thật, vụ án này đã lấy của chúng tôi quá nhiều công sức mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Chúng ta đã tiến gần hơn đến sự thật. Em tin rằng ta sẽ sớm bắt được hung thủ thôi. Theo như cậu nói thì gã ta là bố đẻ của cậu. Trông cậu có vẻ bình tĩnh lắm. Em mong muốn nhìn lão ta vào tù sớm ngày nào hay ngày đó. Lão già đó đã phạm quá nhiều tội lỗi. Đến nỗi có dùng đến nước biển cũng không thể rửa sạch máu trên tay lão. Cậu thật học mà lại biết trích dẫn cả Hamlet cơ đấy. Em đọc lỏm nó từ một người bạn tù. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thân nhân của ông bố cậu. Nhưng việc này không dễ dàng chút nào. Tại sao ạ? Vì quá khứ bí hiểm của bà mẹ cậu chứ sao? Bà ấy có mối quan hệ cực kỳ hạn chế, rất khó để lần ra những người quen của bà ấy trong quá khứ. Chúng tôi bạc cả mặt vì vụ này. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn cho đến lúc này là bố cậu, nếu đúng kẻ giết người nào bố cậu, là một sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tìm hiểu và không phát hiện ra bất cứ dấu vân tay nào trong nhà ông Long, y hệt như trong nhà mẹ cậu. Chắc chắn thằng khốn ấy, à xin lỗi, bố cậu phải đeo găng tay, và ông ta rất cẩn trọng, không tháo nó ra trong suốt thời gian gây án. Tất cả những gì chúng tôi tìm được là dấu vân tay của cậu và một dấu vân tay khác không liên quan. Tái nghe ông Quyết nói đến đây thì giật bắn người lên. Một dấu vân tay khác, em chưa từng nghe anh nói về điều đó trước đây. Đó là dấu vân tay của một đứa trẻ, nó không liên quan gì đến vụ án. Có lẽ mẹ cậu đã để nó vào trong nhà chơi. Mẹ em ghét trẻ con, anh không biết điều đó hay sao? Bà chưa bao giờ có hứng thú đối với chúng. Với cả dân trong khu ấy tránh bà như tránh hủi. Họ sẽ không để con mình vào nhà mẹ em chơi. Không, có gì đó bất thường ở đây. Những dấu vân tay ấy nằm ở đâu ạ? Ông Quyết bóp chán cô nhớ lại. Để xem nào. Một cái trên nắm cửa ra vào, một cái trên cánh cửa tủ lạnh, một cái trên nhà vệ sinh tầng 2. Rất bình thường, không có gì đáng chú ý cả. Thế mà anh gọi là bình thường à? Bốn đứa trẻ vào nhà người lạ chơi sẽ vô lấy đồ chơi và những vật nào hấp dẫn chúng. Thế nhưng nó lại mở tủ lạnh. Nó lên nhà vệ sinh tầng 2 làm gì? Trên tầng 2 chỉ có một nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ của mẹ em. Không có lý do gì mẹ em lại cho đứa trẻ lên đấy. Đó là thế giới riêng của bà. Em cho rằng đứa trẻ ấy đã tự tiện vào nhà. có thể nó đã chứng kiến được điều gì đó quan trọng. Các anh phải tìm xem đứa bé ấy là ai. Làm thế nào chúng tôi tìm được đứa trẻ ấy nếu chỉ có mối đầu mối duy nhất là dấu vân tay? Thôi, đừng có nói chuyện với Vận nữa. Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy. Tôi còn nhiều việc phải làm. Ông Quyết sừng sộ quát lên. Ông bỏ đi, để lại Tái một mình đứng đó đầy tức tối. Luật sư Vũ An lại gần, an ủi hắn. Có thể anh Quyết nói đúng. Anh quá đa nghi rồi. Việc một đứa trẻ vào nhà người khác chơi là điều hết sức bình thường, hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng sẽ không bình thường nếu gia chủ lại là mẹ em. Em tiếp xúc với mẹ trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để nhận ra tính cách khác thường của bà. Bà ấy rất rành rọt trong thái độ yêu ghét. Bà ấy sẽ không để ai bước qua cái ranh giới đã được xác định rõ ràng ấy, kể cả người đó là em đi nữa. Nhưng chúng ta cũng chẳng làm gì được. Chẳng phải anh Quyết đã nói đi tìm đứa bé ấy chẳng khác gì mò kim đáy bể hay sao? Em không can tâm. Để xem nào. Trời đất, em nhớ ra rồi. Buổi sáng hôm mẹ em bị sát hại, em có hẹn đến thăm bà. Em suýt va vào một thằng bé chừng 10 tuổi. Nó lao ra từ cái ngõ phía nhà mẹ em như một cơn lốc. Em đã giữ nó lại. Trông nó có vẻ rất sợ hãi. Em cứ nghĩ nó sợ bị đâm xe, nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lý. Khi đó em đang lạc đường nên phóng xe rất chậm. Vụ việc ấy không nghiêm trọng, không thể khiến nó hốt hoảng như thế được. Dường như nó sợ hãi một điều gì đó khác. Nếu kết hợp các thông tin lại với nhau, chúng ta có thể đoán rằng đứa trẻ ấy có thể chính là người đã vào nhà mẹ em. Chắc chắn nó đã chứng kiến được điều gì khác thường khiến nó sợ hãi. Anh có nhớ mặt thằng bé đó không? Có. Thằng bé đó cao tầm chừng này, mặt trái xoan, lanh lợi, da trắng, không đeo kính. Có bớt đỏ ở cổ dễ nhận ra lắm. Nó mặc áo trắng học trò, trên ngực thêu một họa tiết nào đó, có lẽ là phụ hiệu của trường. Đó là một, xem nào, một ngọn đuốc đựng vẽ cách điệu. Em chắc chắn như vậy. Khi đó em không nhận ra, nhưng những nét đó vẽ rất giống một ngọn đuốc. Để tôi kiểm tra xem trường tiểu học nào có phù hiệu ngọn đuốc. Ông An lấy điện thoại di động và tìm kiếm trên mạng Internet. Ồ, có rồi. Đó là trường tiểu học Mùa Xuân. Ngôi trường nằm ở ngay trong phường An Viên. Ngọn đuốc của ngôi trường đại diện cho sức trẻ và khao khát học giỏi. Với đối tượng mà chúng ta tìm là nam học sinh trường tiểu học Mùa Xuân. Người gầy, mặt trái xoan, da trắng, cổ có bớt đỏ. Đi thôi anh An. Hãy nắm lấy cơ hội của chúng ta. Chờ đã nào, cậu quên bây giờ là buổi đêm mà. Hãy đợi đến sáng mai. Tái ngẩng đầu lên nhìn vào màn đêm, hắn thở dài với vẻ cam chịu. Chưa bao giờ Tái khao khát được nhìn thấy ánh mặt trời đến thế. Chương 7. Sáng sớm hôm sau, Tái đã gọi điện giục ông An đến trường tiểu học Mùa Xuân. Khi hai người gặp nhau, Tái thấy gương mặt ông An phờ phạc, tóc tai cũng không chảy chút như mọi ngày. Hắn hỏi: Trông anh có vẻ như bị mất ngủ. Ừ. Đêm qua tôi về muộn quá nên vợ mắng bắt ngủ ngoài phòng khách. Nằm ngoài ghế sofa chật trội quá không ngủ được. Bây giờ lưng vẫn còn đau. Anh cần phải cứng rắn lên. Không thể để vợ bắt nạt mãi như thế được. Ông An phản kháng một cách yếu ớt. Cậu chưa lấy vợ không hiểu được đâu. Thế thì tại em không hiểu còn hơn. Trông anh thảm hại quá. Tái và ông An vừa đi vừa nói. Một lúc đã đến trường tiểu học Mùa Xuân. Ra tiếp đón hai người là hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Phan Thị Hoài Anh. Bà nhìn hai vị khách lạ với vẻ dè dặt. Tái cho biết muốn tìm một học sinh trong trường để cảm ơn vì đã được cậu bé giúp chỉ đường rất tận tình. Tái nhủ thầm, đây không phải là lời nói dối. Quả thật cậu bé ấy đã chỉ đường cho hắn đến nhà bà Hương. Bà hiệu trưởng nghi ngờ câu chuyện của Tái ra mặt. Chỉ là chỉ đường thôi mà, việc gì các anh phải đến tận trường cảm ơn? Khi đó em bị muộn giờ đến nơi. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu bé thì đã mất một hợp đồng làm ăn quan trọng. Em có ấn tượng rất sâu sắc với cậu bé đó, cũng như ngôi trường Mùa Xuân tuyệt vời, nơi đã đào tạo được một học sinh ngoan như vậy. Chuyến này vừa là để cảm ơn em học sinh đó, vừa là để biểu dương sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo trường ạ. Tài ba hoa một chàng, phần lớn những gì hắn nói là bịa đặt, nhưng hắn không cảm thấy ngượng mồm chút nào. Những năm tháng lang bạt ở các gầm cầu xó chợ đã tôi luyện cho Tái khả năng nói dối không chớp mắt. Nghe Tái tán phét, mặt bà hiệu trưởng giãn ra, bà tỏ vẻ nhiệt tình hơn. Trường chúng tôi luôn đặt việc giáo dục đạo đức cho học sinh lên vị trí hàng đầu. Bây giờ các trường học thi nhau chạy đua điểm số, đào tạo học sinh giỏi. Nhưng chúng tôi kiên quyết tập trung vào xây dựng nhân cách cho các em. Ở lứa tuổi này, không gì quan trọng hơn là hình thành được một nền tảng đạo đức đúng đắn để sau này các em trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tái gật đầu liên lịa bày tỏ sự đồng tình với bà hiệu trưởng. Bà Hoài Anh lại hỏi: Mà anh nói cậu bé đó tên là gì nhỉ? Em cũng không biết tên, chỉ như em ấy cao tầm này, da trắng, cổ có bớt đỏ. Bãi hiệu trưởng nhìn Tái đầy ngạc nhiên. Trên cổ có bớt đỏ à? Nguyễn Duy Hoàng ấy à? Anh có chắc là không nhớ nhầm không? Tái nhìn bà khó hiểu, hiệu trưởng giải thích. Hoàng bỏ học được một tuần rồi, thằng bé là học sinh khác biệt ở trường tôi. Chuyện bỏ học, lấy trộm đồ của bạn, không nghe lời thầy cô. Tôi lấy làm lạ là nó tự dưng lại tỏ ra tử tế với người khác như thế. Sau khi gặp nó, anh có bị mất đồ gì không đấy? Không, không mất gì cả. Chỉ biết công các cụ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, con người ai sinh ra cũng tốt đẹp, cũng hướng đến cái thiện cả. Bà hiệu trưởng nhíu mày. Có phải anh muốn nói Hoàng là học sinh ngoan, nói như hiện nay là do cách dạy của chúng tôi không ra gì, có phải không? Tái xua tay. Ồ không, chị Hậu nhầm ý em rồi. Em chỉ muốn nói cậu bé đó vẫn có thể cải tạo được. Bà hiệu trưởng nhún vai, Tái lại nói tiếp. Em muốn gặp Hoàng để cảm ơn, chị cho em địa chỉ nhà cậu bé ấy được không ạ? Số nhà 14/57, ngõ 436, phường An Biên. Tôi nhớ rõ địa chỉ của Hoàng lắm, vì tôi đã đích thân đến nhà nó trao đổi với phụ huynh 3 lần về việc nó bỏ học. Nhưng bố mẹ nó không quan tâm. Gia đình đó, nói thế nào nhỉ? Rất có vấn đề. Tái và luật sư Vũ An cảm ơn bà hiệu trưởng rồi tìm đến nhà Hoàng. Khi đến nơi, họ nghe thấy tiếng chửi nhau ầm ĩ. Một người đàn ông lảo đảo bước ra, mặt đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Anh ta men theo các bức tường để đi, nhưng chỉ được một đoạn ngắn đã ngã ngửa người ra. Luật sư Vũ An định đưa anh ta dậy, nhưng một người phụ nữ đó nói vọng ra. Cứ để thằng mắc dịch nằm đấy, nó khỏe như trâu, không chết được đâu. Ông An nhìn xuống thì thấy người đàn ông đã ngáy khò khò, ông lắc đầu thở dài, Tái vội bước đến chỗ người phụ nữ và cười lấy lòng. Bọn em đang tìm cháu Hoàng, chị là mẹ cháu phải không ạ? Người phụ nữ có lẽ chưa đến 40 tuổi nhưng ăn mặc luộm thuộm, tóc uốn xăm, mặt đánh phấn dày cộm nên trông như bà cô già. Chị ta nhìn Hoàng với vẻ gắt gỏng. Chính là con này đây, thúy chó đây, định đến đánh đàng hoàng vì nó ăn cắp đồ của chú hả? Đấy, nó đang ngồi trong nhà ấy, và mà tẩn cho nó một trận, tôi cũng quá chán rồi. Cứ phải thằng chồng nghiện, sinh ra thằng con bất trị, sao mà đời tôi khổ thế này? Chị yên tâm, em đến để cảm ơn cháu thôi. Cảm ơn gì? Nó làm gì được cho chú mà cảm ơn? À, cháu Hoàng đã có lần chỉ đường cho em. Chỉ có thế thôi à? Vâng, chỉ có thế. Em vào nhà được chứ ạ? Người phụ nữ đắn đo một lát rồi cũng đứng tránh sang một bên cho Tái và luật sư Vũ An bước vào. Tái nghe chị ta lẩm bẩm. Đời có lắm thằng hâm thế nhỉ? Hắn giả điếc không phản ứng gì. Ngôi nhà tối tăm cũ kỹ và sực lên mùi ẩm mốc. Chiếc đèn nê ông duy nhất trong nhà phát ra thứ ánh sáng chập chờn, lúc được lúc tắt. Trong không gian lờ mờ, Tái nhìn thấy một cậu bé đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Mẹ Hoàng vẫn ngồi ở ngoài cửa và chửi ông chồng say rượu liên hồi. Tái bắt chuyện. Chào Hoàng, còn nhận ra chú không? Nghe giọng người lạ, đứa bé ngẩng đầu lên nhìn, nó nhận ra Tái và bắt đầu có vẻ hoảng sợ. Tái lập tức chấn an. Đừng có bỏ chạy, cháu không có gì phải sợ cả. Chú đến không phải để hại cháu mà chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Hoàng im lặng không nói gì. Tái hỏi. Hôm chú cháu mình gặp nhau, có phải cháu đã đột nhập vào nhà bà Hương không? Hoàng lắc đầu. Tái tiếp tục. Cháu không phải nói dối chú, chú biết cả rồi. Cháu cứ nói ra hết những gì cháu đã làm, chú đảm bảo cháu sẽ không sao hết, hứa danh dự đấy. Nào, bây giờ hãy nói cho chú biết điều gì đã xảy ra. Hoàng vẫn lắc đầu, lần này còn dữ dội hơn. Tái thở dài, hắn không muốn dùng cách này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Hắn rút ra một tờ 50.000 đồng. Chú có quà cho cháu này, nhưng nếu cháu không ngoan sẽ không nhận được quà đâu. Mắt Hoàng sáng lên, thằng bé với tay giật phát tờ tiền Tái đưa. Nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng, Hoàng nhét tờ tiền vào túi quần và nói. Chú đừng nói điều này với mẹ cháu, chú muốn nói gì nào? Về việc xảy ra hôm bà Hương bị giết, cháu đã đột nhập vào nhà bà ấy đúng không? Thằng bé nhanh nhạy gật đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Cháu thấy những gì? Sáng hôm ấy, lớp cháu có bài kiểm tra, cháu chưa học nên không muốn đến lớp. Cháu mới trốn học đi lang thang. Lúc ngang qua nhà bà Hương điên thì phát hiện cửa gỗ của ngôi nhà không được khóa mà chỉ khép hờ. Cháu Cháu không thấy có con chó đâu cả. Cháu nghĩ bà điên dắt chó đi dạo quên không đóng cửa. Thế là cháu mới trèo tường vào nhà, định tìm thứ gì đó để ăn. Khi đó cháu đang rất đói. Cháu ăn ít vì suốt ngày mẹ cho ăn mì đâm ra ngán tận cổ. Cháu vào trong nhà thì mới hoảng hồn khi nghe thấy tiếng cãi nhau. Lúc đó cháu run quá, quên cả việc bỏ chạy. Bà Hương chính là giọng bà ấy nói: làm gì hãy kết thúc ân oán của chúng ta. Một người đàn ông nào đó nói: cô đã khiến tôi yêu cô, và bây giờ cô khiến tôi giết cô. Bà Hương nói: chẳng phải điều đó thú vị hay sao? Mà rồi bà ấy cười, tiếng cười rất to, cháu nghe mà sợ run người. Người đàn ông rít lên một tiếng, có vẻ như ông ta nổi giận. Khi mẹ cháu giận, mẹ cháu không rít lên như thế. Sau đó có tiếng vật lộn, rồi cháu nghe rắc một tiếng rất to như tiếng xương gãy, rồi mọi thứ trở nên im ắng hẳn. Cháu không nghe thấy bà ấy nói gì nữa. Người đàn ông đi xuống nhà, cháu sợ quá nấp vào sau cánh cửa gỗ. Cháu cứ đinh đinh ông ta biết cháu đang trốn ở đấy rồi, nhưng thật may ông ta cứ thế đi qua. Chờ đã, cháu có nhìn thấy mặt ông ta không? Không, lúc đó cháu cố nấp thật kỹ, không dám nhìn ra ngoài. Giọng ông ta như thế nào? Nghe như giọng đàn ông, không phải giọng phụ nữ. Tái thất vọng. Thì tất nhiên là thế, cháu kể tiếp đi. Ông ta đi rất nhẹ nhàng như mèo ấy. Ông ta đi ra ngoài vườn, vòng ra dãy nhà trọ đằng sau và biến mất. Luật sư Vũ An lẩm bẩm. Công an không tìm thấy dấu vân tay tại hiện trường, chắc hắn đeo găng tay. Tái gật đầu, hắn hỏi tiếp. Thế sau rồi thế nào nữa? Cháu lách qua khe cửa và bỏ bê. Trên đường về cháu gặp chú. Tái thở dài. Này anh bạn nhỏ, đã có ai nói với cháu khi kể chuyện thì nên kể hết chứ đừng giữ lại một nửa chưa? Như thế không tốt đâu. Cháu kể hết cho chú nghe rồi mà. Để chú nói cháu nghe. Thời điểm bà Hương bị giết xảy ra sau 8 giờ sáng. Nhưng chú gặp cháu lúc đã hơn 9 rưỡi sáng. Nếu những lời kể của cháu là đúng thì vụ việc phải diễn ra rất nhanh. Cháu không thể ra khỏi nhà bà Hương lúc hơn 8 giờ sáng và gặp chú ở nơi chỉ cách đó chưa đầy 100 mét lúc 9 giờ 30 sáng được. Đến con rùa cũng không đi chậm như thế. Nói thật đi, còn điều gì nữa cháu đang giấu chú? Hoàng nhuyễn miệng cười. Nếu chú cho cháu thêm một tờ tiền nữa, có lẽ cháu sẽ nhớ được phần còn lại đấy. Luật sư Vũ An có kỉnh kêu lên. Thằng nhỏ này mới tí tuổi đầu đã biết moi tiền người khác. Như thế không tốt đâu cháu, rất không tốt. Tái giơ tay ra hiệu cho ông An im lặng. Hắn nói với thằng bé một cách nghiêm trọng. Bác ấy nói hoàn toàn đúng đấy. Tại sao? Vì bác ấy suy từ cuộc đời của chú mà ra. Hồi nhỏ chú cũng cư xử y như cháu. Và cháu biết điều gì xảy ra không? Chú đã phải ngồi tù 5 năm. Đó là 5 năm khủng khiếp. Chú bị người ta đánh suốt. Ngày nào họ cũng đánh chú. Họ to như con trâu ấy. Và đấm thì đau lắm. Xem này, bây giờ trên tay chú vẫn còn vết sẹo. Sao nào? Cháu có muốn kết thúc cuộc đời giống như chú không? Hoàng lắc đầu, tái nở nụ cười hài lòng, nhưng câu nói tiếp theo của thằng bé làm hắn méo xẹo. Bố cháu ngồi tù rồi, và bố cháu nói trong tù thích lắm, không khổ như sống ở nhà, toàn bị mẹ mắng. Chú đừng có dọa cháu, nếu chú không có tiền thì về đi, khi nào có tiền thì anh quay lại đây gặp cháu. Tái tức giận, rút thêm một tờ 50.000 nữa đưa cho Hoàng, thằng bé đút ngay nó vào trong túi quần. Cứ nhanh như thế có phải hơn không? Bây giờ cháu sẽ kể tiếp. Ông lạ mặt kia đi rồi, cháu đã định chuồn khỏi nhà bà Hương nhưng lại sợ ông ta quay lại thì chết. Thế là cháu ngồi đợi một lúc nhưng không thấy ông kia quay lại. Cháu nghĩ đằng nào bà Hương cũng chết rồi, lên tầng 2 biết đâu lại lấy được món đồ gì đấy. Thế là cháu mới lo dò đi lên. Tái lắc đầu, thằng bé này còn tệ hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Tái nhủ thầm, nếu là mình lúc bằng tuổi nó chắc đã cao chạy xa bay. Nào có dám bò vào chỗ người chết để ăn cắp. Tinh quái và liều lĩnh đến mức độ như thằng bé trước mặt hắn thì quả là hiếm có. Hoàng không để ý về chán nản của Tái, nó cứ vô tư kể tiếp. Khi cháu vào trong phòng bà Hương thì mới hay bà ấy chưa chết. Mắt bà ấy trắng dã ra, sợ lắm, nhưng mồm vẫn thì thào điều gì đó. Luật sư Vũ An lắc đầu không tin. Làm sao một người gãy xương cổ có thể sống lâu thế được? Tái nhún vai. Em đã từng chứng kiến thằng bạn giang hồ ngã gãy xương cổ mà vẫn sống thêm được nửa tiếng mới chết. Chuyện đó không hẳn là không thể xảy ra. Hoàng, cháu nói tiếp đi. Cháu tò mò lại gần. Bà ấy cứ lặp đi lặp lại từ gì đó, nhưng âm thanh nhỏ lắm, cứ như tiếng gió. Cháu ghé sát tai thì nghe được ba chữ: Đền Bạch Hổ. Luật sư Vũ An ngạc nhiên. đền Bạch Hồ. Đó là một ngôi đền nổi tiếng thu hút nhiều khách tham quan ở thành phố Hải Phòng. Tái cảm thấy khó hiểu. Tại sao mẹ em lại nói địa điểm đó trước khi chết? Có vẻ đó là một địa danh gây cho bà ấn tượng rất sâu đậm. Có thế thì bà ấy mới bất chi bất giác nói ra trong hoàn cảnh đã không còn ý thức nữa. Tái gật đầu, hắn lại dục Hoàng kể tiếp. Bà Hương thì thào một lúc thì chết, nắm tay bà ấy buông thõng. Cháu thấy trên tay bà ấy có một cái khung ảnh, nhưng nhìn kỹ thì trong lòng bàn tay còn một vật gì đó nữa trông như cái nhẫn. Cháu mới cạy tay bà ấy ra xem thì hóa ra đó đúng là một cái nhẫn thật, một cái nhẫn rất xịn, làm bằng vàng, mặt ngọc hình bát giác vô cùng đẹp. Tái lẩm bẩm. Hóa ra mẹ mình rằng được cái nhẫn, bà ấy cầm cái khung ảnh chỉ là để che giấu vật đó thôi. Cháu đút luôn cái nhẫn vào trong túi quần, mừng thầm quà này đủ tiền chơi điện tử cả tháng rồi. Đúng lúc ấy cháu nghe thấy tiếng động dưới nhà, hóa ra là ông kia quen lại. Cháu sợ quá vội trốn vào phòng tắm. Ông kia chạy đầm đầm lên nhà, ông ta ở trong phòng rất lâu không rõ để làm gì. Tái biết rõ tên sát nhân làm gì trong phòng, và hắn tin chắc thằng bé đang kể say sưa đến văng cả nước bọt kia cũng biết, chẳng qua nó giả vờ ngây thơ thôi. Nhưng tái im lặng để nghe Hoàng kể nốt. Cháu nghe thấy ông ta rít lên từng tiếng một, một cách vô cùng sốt ruột và cáu bẳn. Ông ta bắt đầu nhìn ngó các phòng trong nhà. Cháu nghĩ lúc này không nhanh chân thì chết, thế là cháu mới vùng chạy xuống tầng một. Ông ta rượt theo tóm cháu nhưng hụt, cháu chạy qua tường, chạy thục mạng, tí nữa thì đâm vào cái xe máy của chú. Hoàng lắc đầu, tái liền nói. Thế này nhé, nó là vật chứng của vụ giết người. Hoặc cháu đưa nó cho chú, hoặc chú gọi công an đến để tịch thu. Rất có thể nhà trường sẽ đuổi học cháu và mẹ cháu sẽ cho cháu mấy cái roi và đít, thế nào? Hoàng xịu mặt xuống. Sau khi lấy được cái nhẫn, nó đã định mang ra cửa hàng vàng bán, nhưng lại sợ tên giết người kia phát hiện ra tung tích nên chưa dám. Nó sợ hãi đến nỗi bỏ học cả tuần nay. Hôm nay gặp tái, thằng bé nghĩ đây chính là cơ hội để trao đổi chiếc nhẫn này lấy một đống tiền. Nhưng ai dè tái làm cứng, thế này thì không ổn rồi. Nó đành rút chiếc nhẫn từ trong túi quần ra đưa cho tái. Tốt, ngoan lắm. Tái khen ngợi thằng bé rồi mang chiếc nhẫn ra chỗ có ánh sáng để xem. Chiếc nhẫn làm bằng vàng, khá nặng, gắn mặt ngọc hình bát giác. Trên vòng nhẫn mặt chưa có dòng chữ búa tạ, ở mặt sau thì khắc dòng chữ mãi mãi thuộc về nhau. Luật sư Vũ An nhận xét. Dòng chữ ở mặt sau chiếc nhẫn nghe như lời thề nguyện của cặp đôi yêu nhau. Có lẽ bố mẹ anh đã đánh chiếc nhẫn này khi hai người đang thời kỳ mặn nồng. Hôm ấy ông ta mang chiếc nhẫn đến cho bà Hương xem, nhắc bà ấy về kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người. Khi hai người vật lộn, bà Hương đã giằng được nó và giấu nó trong lòng bàn tay. Tái gật đầu, hắn cũng suy nghĩ y hệt như ông An. Hắn liền gọi điện cho ông Quyết, thông báo những gì vừa phát hiện ra. Hắn đề nghị ông Quyết xử lý việc này một cách kín đáo, không để hàng xóm của cậu bé dị nghị. Ngay sau khi nhận được thông báo của tái, viên thiếu tá dẫn theo một thuộc cấp mặc thường phục tìm đến nhà Hoàng. Sau khi nghe chính miệng cậu bé thuật lại những gì đang nhìn thấy, ông Quyết cầm chiếc nhẫn lên xem, ông lẩm bẩm. Búa tạ, tôi có cảm tưởng nhưng mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu về chiếc nhẫn này. Ông đặt hai tay lên vai Hoàng và nói với cậu bé bằng giọng rất nghiêm túc. Bác thấy cháu lớn sớm hơn so với tuổi rất nhiều, thế nên những gì bác nói chắc cháu sẽ hiểu. Cháu là nhân chứng của một vụ giết người. Tên giết người vẫn đang lẩn vẩn ngoài kia, các bác chưa bắt được hắn. Thế nên cháu phải hết sức cẩn thận, giữ kín mồm miệng, không kể cho bất cứ ai nghe chuyện đã xảy ra, hiểu chưa? Điều đó có thể đem lại những hậu quả khó lường. Bác sẽ cho người theo dõi khu vực này, nhưng bác không bảo vệ cháu hoàn toàn được. Hãy nhớ những gì bác nói và tự bảo vệ mình, hiểu không? Hoàng gật đầu. Bác nói với mẹ cháu cho cháu được nghỉ học nhé. Mẹ cháu cứ bắt cháu đi học, cháu toàn phải trốn. Bác sẽ nhắc mẹ cháu, nhưng cháu đừng có lấy cớ này để bỏ học. Chỉ có cố học tập mới khiến cuộc đời cháu tốt lên. Ông Quyết thông báo với mẹ Hoàng thông tin vụ án. Chị ta cứ nghệt mặt ra, mồm há hốc. Sau khi nói chuyện xong, ông Quyết cùng với tái và luật sư Vũ An ra về. Trên đường đi, viên thiếu tá than thở. Khu vực này nhiều đứa trẻ bỏ học lắm. Đây là khu dân cư nghèo, dân trí thấp. Các gia đình không thấy tương lai từ việc học. Dân nghiện hút ở đây khá nhiều. Tôi có nhắc các anh nhiều phường tăng cường vận động nhưng chưa có hiệu quả. Vấn đề nằm ở chỗ tỷ lệ thất nghiệp ở đây quá cao. Những người đàn ông lẽ ra phải là trụ cột của gia đình lại không đi làm mà suốt ngày lê la ở quán bia hơi. Tái gật đầu. Thực ra khi nhìn Hoàng, em nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình. Em cũng như hư hỏng từ rất sớm như nó vậy. Em sợ tương lai thằng bé sẽ không ra cái gì. Mới tí tuổi đầu nó đã có gan đến tận hiện trường vụ án mạng để ăn cắp, thì không hiểu lớn lên nó sẽ thành cái gì. Đúng là tấn bi kịch. Nhưng tôi cũng phải khen ngợi cậu. Làm thế nào cậu tìm ra được Hoàng? May mắn thôi anh ạ. Em gặp thằng bé con này gần chỗ nhà mẹ em lúc bà ấy vừa bị giết. Em đã liên hệ chi tiết việc này với những dấu vân tay trẻ con tìm được trong nhà mẹ em. Bây giờ anh định điều tra vụ này như thế nào? Tôi sẽ kiểm tra chiếc nhẫn này xem có phát hiện được gì không. Đây chắc chắn là một vật chứng rất quan trọng, có thể dẫn chúng ta đến chỗ hung thủ. Tôi cũng sẽ cử điều tra viên xuống chợ sắt, biết đâu lại phát hiện được điều gì đó. Thế còn cậu, cậu định làm gì? Sao anh lại hỏi em câu đó? Vì cậu có nhiều ý tưởng rất thú vị và luôn nghĩ ra việc để làm. Những điều cậu làm hóa ra lại có ích. Này, đó là lời khen ngợi đấy. Tôi ít khi khen người khác, nhưng cậu đã chứng tỏ được bản thân. Cậu đã buộc tôi phải thay đổi cách đánh giá về cậu đấy. Anh có khen rồi ạ. Em cũng đang định đi Hải Phòng chơi một chuyến. Cậu định đến đền Bạch Hồ chứ gì? Đó chỉ là lời bà Hương thốt ra trong lúc mất hết ý thức. Chúng ta không thể khai thác điều gì từ lời nói đó cả. Em e rằng kết luận của anh hơi vội vàng. Những lời người sắp chết nói ra rất có thể chứa đựng một nội dung nào đó mà chúng ta còn chưa rõ. Với lại, cứ xem như em đi du lịch đi. Anh cho em đi chứ. Bây giờ cậu là người tự do, cậu đi đâu thì tùy. Chúng tôi không giám sát nữa. Chúng tôi cũng sẽ ngừng phong tỏa tài khoản của mẹ cậu. Cậu có thể tiếp quản các tài sản của bà Hương, trừ ngôi nhà ở phường An Viên và hiện trường vụ án. Cảm ơn anh. Nếu như trong một hoàn cảnh khác, Hàn Tái đã mừng rỡ phát điên khi nghe thông tin đó. Kể từ khi biết bà Hương di chúc tài sản lại cho mình, Tái đã đếm từng ngày, thậm chí từng giờ, cho đến khi nhận được số tiền khổng lồ của bà. Nhưng lúc này, tất cả tâm trí của hắn đều đang xoay quanh việc tìm kiếm tung tích ông bố sát nhân bí ẩn. Tái nói: "Vậy thì tốt rồi, vừa may em đang hết tiền, có anh An luật sư ở đây, em đoán việc tiếp nhận số tiền theo di chúc mẹ em để lại sẽ không gặp phiền hà gì." Chương 8. Đền Bạch Hổ nằm trên đỉnh một ngọn đồi vô danh ở ngoại ô thành phố Hải Phòng. Kể từ khi đền trở nên nổi tiếng, du khách thập phương kéo đến viếng rất đông, làm phát sinh nhu cầu đặt cho ngọn đồi một cái tên để tiện cho công việc buôn bán và du lịch. Dân địa phương liền phong luôn cho ngọn đồi cái tên núi vô danh khi gắn với hai thắng cảnh địa phương khác, tạo thành câu đối mang đầy tính thơ ca như sau: lên núi vô danh viếng đền Bạch Hổ, xuống hồ Nhật Nguyệt thăm động phong lan. Nhật Nguyệt là cái hồ dưới chân đồi, gọi là hồ nhưng nhìn bé như cái ao, nước đục ngầu. Phong lan là cái hang bé tí trong lòng hồ. Những người thích mạo hiểm từng lặn xuống xem nhưng đều thất vọng vì chẳng phát hiện ra được cái gì đáng chú ý. Không những thế còn được khuyên mãi thêm bệnh đau mắt. Hai câu đối này đã lừa được khối du khách thập phương lặn lội phương xa đến đây tham quan. Hầu hết đều ra về trong căm phẫn. Có người quá tức giận nên trước khi bỏ về đã sáng tác bài thơ châm biếm đậm chất dân dã và hài hước như sau: Nhật Nguyệt sâu đến cổ, phong lan vừa nắm tay, vô danh chơi trụi cỏ, sao lại lừa bố mày. Nhưng ngay trong bài thơ kể tội này, tác giả cũng trở lại đền Bạch Hổ, cho thấy ngôi đền này không phải hữu danh vô thực như địa danh kia. Những câu chuyện này Tái được nghe cậu hướng dẫn viên du lịch kể lúc leo lên đền Bạch Hổ. Cậu hướng dẫn viên tên Tùng, con trẻ, rất thật thà, có bao nhiêu chuyện cười về địa phương đều nhất nhất kể ra bằng hết. Tái thuê cậu ta với giá 100.000 đồng một ngày. Hắn nhận thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác. Tái hỏi: Nhưng tại sao gọi là đền Bạch Hổ? Trên đồi có hổ trắng à? Hỏi xong, Tái cũng phì cười vì nhận ra sự ngớ ngẩn của mình. Cậu hướng dẫn viên nhanh nhảu: Đồi thì lấy đâu ra hổ hả anh? Theo truyền thuyết thì có bậc trưởng thượng trong làng nằm mơ thấy hổ trắng về báo mộng nên kêu gọi mọi người góp công sức lập đền thờ, lâu dần thành địa điểm tham quan. Ồ, có vụ ly kỳ nào xảy ra với đền không? Vụ ly kỳ ấy à? Không anh ạ, chỉ là vào các ngày lễ Tết, dân thập phương đến đây thắp hương đông quá khiến nhiều người bị ngất đi vì chen lấn thôi. Tại sao họ lại hâm mộ ngôi đền này như vậy? Nghe đồn thần Bạch Hổ rất linh thiêng, có thể đem lại may mắn cho những người thành tâm, họ đến cầu sự bình yên cho gia đình. Ồ, có ai đến cầu duyên không? Có chứ, thần làm ông Tư bà Nguyệt mai mối cho các đôi tình nhân được đến bên nhau và ở với nhau suốt đời. Chú nói như thế thân quen với thần hổ lắm ấy nhỉ? Các cụ nhà em cho biết như vậy, em chỉ truyền đặt lại mà thôi. Hai người leo được một lúc thì lên đỉnh đồi. Lúc này là buổi trưa tháng 7, thời tiết nắng nóng, chỉ còn lác đác vài người đứng khấn vái trước đền. Tái lấy ra một nén hương, hắn châm lửa, cắm nén hương vào bát rồi khấn. Con là Phạm Xuân Tái, cầu xin thần phù hộ độ trì cho con tìm ra hung thủ giết mẹ con. Khấn xong, Tái chắp tay vái ba cái rồi quay ra nói với Tùng. Thế người dân khu vực này sống bằng nghề gì em? Làm nông nghiệp là chính anh ạ. Có một ít người đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng hoặc buôn bán đất. Phần lớn làm ăn tạm tạm, nhưng cũng có những người trở nên hết sức giàu có. Từ trên đỉnh đồi, Tái nhìn ra phong cảnh bốn phía xung quanh. Bao quanh ngọn đồi là những ruộng lúa, cánh đồng làng quê. Tái cảm thấy như mình đang đâm đầu vào tường. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo để tìm ra tung tích của bố mình. Ở địa phương này ai là người thành đạt nhất em? Anh hỏi thế nhưng em khó trả lời. Em không biết chính xác các bác ấy giàu thế nào. Thế có ai trông giống giống anh không? Tái vừa hỏi vừa cười. Cậu hướng dẫn viên du lịch cũng cười. Thế Tùng mãi không trả lời. Tái lặp lại câu hỏi. Anh hỏi thật đấy. Có đại gia nào ở đây có khuôn mặt giống anh không? Tùng quay sang nhìn Tái. Khi thấy người đàn ông trước mặt mình tỏ ra nghiêm túc, cậu ta liền suy nghĩ một lúc rồi nói. Đẹp trai như anh thì chẳng có ai đâu ạ. Ồ thế à? Tái thở dài thất vọng. Hắn cũng biết cách làm của mình ngớ ngẩn. Làm sao hắn lại mong tìm ra bố mình theo phương pháp so sánh khuôn mặt được chứ? Tùng ngần ngừ một lát rồi nói. Nhưng em có gặp một bác thỉnh thoảng đến đây thắp hương. Bác ấy trông giống anh lắm. Tim Tái đập như trống rồn. Hắn cố không tỏ ra vô vập. Lạ thế à? Bác ấy trông như thế nào? Cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, nhưng đường nét khuôn mặt rất giống anh. Ồ phải, giống từ cái mũi trở đi. Thảo nào khi gặp anh em cứ có cảm giác quen quen. Em nhớ vì bác ấy đẹp trai, với cả năm nào bác ấy cũng đến đây vào một ngày trong tháng 10. Ngày nào em? Em không để ý, em chỉ nhớ là tháng 10. Anh muốn tìm bác ấy à? Đúng vậy, chú có giúp anh được không? Đầu tháng 10 anh quay trở lại, đợi ở đây đến khi bác ấy đến là được chứ gì? Cách đó thì anh cũng nghĩ ra được, cần gì chú tư vấn. Nhưng bây giờ mới là tháng 7, còn những 3 tháng nữa mới đến lúc đó. Anh có việc cấp, không đợi lâu thế được đâu. Tùng nhún vai không nói gì nữa. Tái hỏi, những khách nơi xa đến đây sẽ ăn ngủ ở đâu em? Tùng chỉ tay về một ngôi làng gần đó. Trong làng Đông Trảo có mấy quán cơm bình dân phục vụ cho khách du lịch. Trong làng cũng có nhà nghỉ, còn nếu muốn ở khách sạn thì anh phải vào thành phố ạ. Có quán nào không phải cơm bình dân không? Ví dụ như nhà hàng cao cấp ấy. Chỗ này quê nghèo, lấy đâu ra nhà hàng cao cấp hả anh? Nhưng có quán ông Bướu bán thịt vị rất ngon, mặc dù giá hơi chát, nhiều người đến đây ăn lắm. Ông Bướu à? Đó là tên ông chủ quán, ông ấy tên kỳ quặc thế thôi, chứ vui tính và dễ nói chuyện lắm anh ạ. Chúng ta vào đấy ăn thôi nhỉ, chưa rồi? Vâng. Ta đã tính toán kỹ lưỡng trong việc chọn quán ăn. Hắn tin chắc bố mình giàu có như vậy sẽ không chịu vào những quán cơm bình dân mà phải vào một quán ăn nào đó có chất lượng. Ngoài ra còn có một lý do khác. Đó là hắn cảm thấy nếu đổi lại là mình, hắn cũng sẽ có mong muốn thử những món ăn ngon và lạ ở một vùng đất mới. Hắn có cảm giác kỳ lạ như thể có một sợi dây liên hệ nào đó giữa hắn với bố. Mặc dù chưa gặp ông ta bao giờ, nhưng hắn linh cảm hai bố con hắn có rất nhiều điểm tương đồng. Tái bất chợt cảm thấy xót xa trước ý nghĩ cuộc truy tìm này không phải để bố con đoàn tụ mà để bắt ông ta phải đền tội. Quán nâng bưu không đông như hắn tưởng. Trong quán cơm nhiều chỗ trống, một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, hòa nhã đang chỉ đạo nhân viên quay thịt vịt. Tùng bước đến bên và gọi. Chú Bưu cho cháu một con vịt quay với rượu nhé. Ừ, và bạn ngồi đi. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại một giây trên gương mặt Tái, rồi lại nhìn xuống con vịt đang dần ngả sang màu vàng. Tái liền bắt chuyện. Anh là chủ quán phải không ạ? Ờ, chính mình đây. Anh trông em có quen không? Ừ, quen lắm. Có phải giống ông khách vẫn thường đến quán anh ăn cơm không ạ? Ông Bướu gật đầu. Ý hệt luôn, vừa nhìn cậu là tôi thấy nhận ra. Cậu là con ông Quang à? Vậy ra bố hắn tên là Quang. Tái nhún vai, bịa ngay ra một câu trả lời mà hắn nghĩ sẽ tránh được các tò mò không cần thiết. Em chỉ là cháu gọi bác Quang là bác ruột. Bác ấy là người thích đi du lịch và giao tiếp. Đi đến đâu bác ấy cũng làm quen với người khác và kể đủ chuyện về mình. Bác ấy có nói cho anh biết tên họ đầy đủ không ạ? Ông chủ quán cười. Không, mà khi vào quán tôi, ông ấy đâu có tỏ ra thích giao tiếp đâu nhỉ. Lúc nào cũng ngồi một góc nhâm nhi con vịt nướng. Mỗi năm ông ấy đến quán của tôi một lần, lần nào cũng ngồi hết nguyên một ngày. Lúc đầu tôi còn giao đổi khéo, nhưng ông ấy cứ lờ tịt đi. Khi nào ăn hết thịt, ông ấy gọi thêm rượu để nhâm nhi. Ngồi chán ông ấy lại dở báo ra đọc, mà ông ấy cũng chỉ đọc mỗi tờ Tiền Phong. Tôi thấy chuyện đó xảy ra nhiều lần quá mới bắt chuyện hỏi thăm. Chắc lần nào bác ấy vào đây cũng đói nên ăn ngấu ăn nghiến quên cả nói chuyện. Thế hai người nói chuyện gì ạ? Ôi, chuyện tầm phao. Ông ấy kể lần đầu tiên đến quán này ăn với người yêu cách đấy đã hơn 30 năm. Khi đó tôi hãy còn đi học, chưa về phụ bố bán hàng. Ông ấy bảo cả hai người đều rất thích món vịt nướng trong quán. Gần đây ông ấy quay trở lại quán này nhiều lần, nhưng lần nào cũng một mình. Vậy đấy, đừng tình duyên lận đận của bác em cả xóm đều biết. Gặp ai bác ấy chả nói, có khi bác ấy nói cho anh biết quê hương bản quán luôn rồi ấy nhỉ? Không, chuyện đó thì ông ấy không nói. Ông ấy là người kín đáo, ông ấy to lớn lắm, nhưng cũng lành, chỉ ngồi một góc bàn với chai rượu và đĩa thịt vịt, nhâm nhi cả buổi. Nhưng bên trong ông ấy còn có một con người khác. Có lần tôi nhìn thấy ông ấy nổi khùng, lần ấy thì kinh hoàng. Chuyện như thế nào anh? Hôm đó trong quán tôi có một nhóm khách uống rượu say. Một người trong số họ làm đổ rượu ra áo của ông Quang. Ông Quang trừng mắt lên bắt ông kia phải xin lỗi. Nhưng ông làm đổ rượu khi ấy cũng say rồi, và có lẽ cậy bên mình đông nữa, nên không những không xin lỗi còn chửi ông Quang. Thế là cậu biết sao không? Ông Quang đứng dậy, mặt long lên, mặt tím lại, trông như người khắc hẳn vậy. Cứ như thể có ai đó đã nhập vào ông ấy lúc đó. Ông Quang đấm thẳng vào mặt làm ông kia máu me be bét. Chúng tôi nhìn thấy sợ hết vía. Thế anh có gọi công an không ạ? Không, hai bên tự thỏa thuận hòa giải. Bên kia cũng biết mình gây sự trước nên không làm căng. Này, có phải bác cậu tâm lý có vấn đề không? Tôi cảm giác như ông ấy không bình thường. Khi đã nổi điên lên thì việc gì cũng dám làm. Sau vụ ấy, tôi không dám đến chỗ ông ấy tán phét nữa. Lần nào cũng giả vờ bận việc để tránh đi. Tài nghĩ thầm, nếu biết ông Quang đấy từng vặn gãy cổ vợ mình, chắc ông Biếu còn sợ nữa. Nhưng Tài biết mình nói ra sẽ thành to chuyện nên chỉ nín lặng. Ông Biếu mang ra bàn cho hắn một đĩa thịt vịt. Tài bà nghĩ về những gì ông chủ quán vừa kể nên chỉ động đũa vài cái gọi là tùng thịt gấp lia lịa, ăn nhồm nhòm, mỡ chảy đầy ra miệng. Chẳng mấy chốc trên bàn đã không còn miếng thịt nào. Tái nhìn cậu ta ngạc nhiên. Chú đói lắm à? Dạ vâng, thịt vịt ngon quá anh ạ. Em sống ở đây mà cũng không mấy khi dám vào quán này ăn vì giá đắt. Anh gọi thêm đến nữa nhé. Thôi anh, em no rồi. Tái nhủ thầm, một mình cậu ta đã ăn hết cả con vịt, làm gì chả no. Tái trả tiền chào tạm biệt ông chủ quán rồi ra núi vô danh tìm chỗ có bóng mát nằm xuống nghỉ ngơi. Tùng ngồi bên cạnh. Anh biết bác lâu rồi không gặp nhau hả? Ừ, có lẽ 20 năm rồi. Nếu vậy hai người gặp lại chắc mừng lắm. Cũng chưa chắc. Sao vậy à? Chú không nghe anh Bố nói sao? Bác anh tính tình quái dị, không bình thường, không ai biết ông ấy sẽ làm điều gì. Thế sao anh lại đi tìm bác ấy? Để ngăn không cho bác ấy làm những điều kỳ quặc nữa. Bác anh quả là kỳ lạ. Năm ngoái có lần em thấy bác ấy còn lặn xuống hồ Nhật Nguyệt. Tái lập tức chú ý đến điều Tùng vừa tiết lộ. Ông ấy làm thế để làm gì? Em cũng không biết. Bác ấy lặn xuống rồi lại ngoi lên. Hồ này bây giờ bẩn nên không ai dám xuống bơi. Thế mà bác ấy lặn bao nhiêu lâu, phải nói em cũng phải phục. Có phải giữa hồ Nhật Nguyệt có cái động gì đó không? Động Phong Lan, người ta gọi là động cho oai thôi, chứ nó bé lắm anh ạ, không chui vào được đâu. Tái nhíu mày, hắn nghĩ ra điều gì đó, liền bước xăm xăm đến bên hồ, Tùng lật đật chạy theo. Hồ Nhật Quyệt rộng khoảng bằng 2 sào ruộng, nước đục ngầu. Tái hỏi, động Phong Lan nằm ở hướng nào? Ngay chỗ mình đứng đây, anh cứ lặn xuống sẽ thấy. Nhưng anh định lặn xuống thật à? Em can, dưới đó chẳng có gì đâu, anh sẽ thất vọng thôi. Biết đâu ở đó lại có châu báu thì sao? Tái nói đùa, hắn cởi hết quần áo, chỉ mặc đúng cái quần lót, nhảy luôn xuống hồ. Nước hồ không lưu thông nên rất tĩnh, hắn dễ dàng lặn xuống dưới đáy. Hắn nhanh chóng nhận ra một cái hốc đá khá lớn. Tái nhủ thầm, người nào nghĩ ra cái chuyện từng cánh hốc đá này lên thành cái động thì quả là có sức tưởng tượng vĩ đại. Hắn thò tay vào trong khuê khoáng, không có gì. Hắn liền cố hết sức thọc tay vào. Ở điểm trong cùng của hốc đá, hắn chạm tay vào một vật gì đó. Tái moi vật ấy ra, có vẻ như đó là một cái hộp. Tái liền mang theo cái hộp ấy ngoi lên bờ. Tái mở chiếc hộp ra xem, hắn cảm thấy bàng hoàng khi nhận thấy một con dao găm han rỉ và một vật làm bằng gỗ sứt dẻo đá mùn. Tùng đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu. Cái gì thế này? Trông nó như... Một con búp bê gỗ cụt đầu. Ai đó đã chặt đầu con búp bê ra làm đôi. Trong lòng Tái bỗng có cảm giác lạnh buốt. Con búp bê gỗ cụt đầu xấu xí gây cho hắn cảm giác bất an. Nó giống như điềm báo cho số phận bất hạnh của hắn. Buổi tối, bầu không khí nóng bức ngột ngạt. Ban ngày đã lui bức, nhường chỗ cho những cơn gió mát, tạo nên cảm giác dễ chịu và mát mẻ hơn. Ánh đèn điện rực sáng soi tỏ những con phố tấp nập người đi lại. Tái ngồi với một cô gái trẻ trong quán nem tai ven đường. Cô gái đó không ai khác chính là Thùy Duyên, thư ký của luật sư Vũ An. Cô gái ăn mặc giản dị, quần lửng sọc đen trắng, áo van không tay. Bộ quần áo này có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng dành cho phụ nữ nào. Nhưng cô sở hữu hình thể cao ráo, mảnh mai như một người mẫu, nên cảnh phối đồ bình dị này cũng tạo nên một sức hút khó cưỡng. Tất cả mọi người trong quán đều liếc nhìn cô. Người duy nhất không nhận ra sức hấp dẫn của cô lại là Tái. Hắn ngồi trước mặt cô gái mà tâm trí trôi giặt tận đâu đâu. Thủy Duyên gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Này, em là người chi trả cho bữa tối hôm nay đấy. Anh làm ơn tươi tỉnh lên chút nào, không em lại có cảm giác phí tiền. Anh đã bảo để anh thanh toán mà em không nghe. Lần trước anh nói em sẽ trả tiền cho bữa tối còn gì. Vậy em không chỉ nhận lời đi chơi với anh nếu em là người trả tiền. Khi anh nói ra đề nghị ấy, anh còn nghèo kiết xác. Bây giờ anh giàu rồi, mọi thứ đã thay đổi. Với em thì chưa có gì thay đổi cả, nhưng cũng xin chúc mừng anh nhé. Tái thở dài một cách rất kịch. Có nhiều tiền quá, đâm ra anh lại không biết làm gì. Thùy Duyên mơ màng. Nếu là em sẽ mua cho bố mẹ một căn biệt thự thật đẹp và dành số tiền còn lại đi du lịch một vòng quanh châu Âu. Từ nhỏ em vẫn thích đến nước Pháp mà chưa có dịp. Chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau. Em hãy chỉ định bất cứ vùng đất đai nào trên thế giới, anh sẽ đưa em đến đó chơi tẹt ga. Một lời đề nghị hay đấy. Chỉ có điều rất tiếc là em phải từ chối. Em chỉ đi du lịch với người yêu thôi. Vậy thì em hãy yêu anh. Anh đảm bảo em sẽ được sung sướng. Thật là thẳng thắn và cũng thật là trơ tráo. Không lẽ anh khi nói câu đó, anh hy vọng em sẽ nhảy cẫng lên và nói: ôi em hạnh phúc quá, đây là câu tỏ tình xúc phạm nhất mà em từng được nghe, nhưng em sẽ chấp nhận nó vì đống tiền trên tay anh. Nếu em nhận lời ngay, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian phí phạm không cần thiết. Em lại không nghĩ thế. Nếu em nhận lời mới là sự lãng phí cuộc đời. Vì rõ ràng anh đang nói mà không hề suy nghĩ, anh đang lo lắng một chuyện gì đó. Em thật là tinh tế đấy. Chuyện gì vậy anh? Tái phẩy tay. Không nên làm buổi tối lãng mạn này mất đi vẻ thần tiên của nó bằng những câu chuyện không liên quan. Anh đang tò mò tại sao em lại chủ động hẹn gặp anh tối nay. Phải chăng em đã nhìn thấy ở anh những điểm hấp dẫn nào đó mà quyết định đẩy mối quan hệ này xa hơn? Thùy Duyên phì cười. Anh không bao giờ thôi đùa cợt. Anh đã rủ em đi chơi nhiều lần mà cứ từ chỗ mãi cũng áy náy, nên hôm nay em chủ động mời. Em sẽ nói cho anh biết một tin mừng. Chúng em không gặp khó khăn nào trong việc chuyển quyền sử dụng các bất động sản từ tên mẹ anh sang tên anh. Quá trình này có thể hoàn thành chỉ trong vòng vài tháng. Anh không nghi ngờ khả năng của anh An và của em chút nào. Công việc thuận lợi, chỉ có một điều làm em ngạc nhiên. Em đã kiểm tra hồ sơ thuế của mẹ anh. Mẹ anh sống ở thành phố và hàng xóm nói rằng bác không đi đâu bao giờ, nhưng bác ấy vẫn đóng thuế đầy đủ cho các tài sản của mình ở nhiều địa phương khác nhau. Điều đó có gì lạ? Hệ thống thuế của chúng ta chưa được công nghệ hóa nên chủ tài sản không thể đóng tiền qua mạng mà phải đến tận nơi. Vậy à? Tái ngẫm nghĩ, dường như câu chuyện Thùy Duyên vừa kể có một ý nghĩa nào đó mà nhất thời hắn chưa nhận ra. Đầu hắn đang căng lên như dây đàn và não bộ của hắn có xu hướng từ chối tiếp nhận xử lý những thông tin mới. Thùy Duyên nhún vai. Có thể điều đó không có gì quan trọng. Chẳng qua em chỉ thắc mắc. Làm thế nào mà bác ấy có thể đi nhiều địa điểm khác nhau để đóng thuế mà hàng xóm không ai nhận ra? Việc này có thể khiến bác ấy mất rất nhiều thời gian. Tại phòng làm việc của cơ quan cảnh sát hình sự thành phố, ngồi trong phòng là Tái, luật sư Vũ An và thiếu tá Trần Đắc Quyết. Ông Quyết nhìn chằm chằm con búp bê gỗ cụt đầu, ông nhận xét. Con búp bê này mà dùng làm đạo cụ cho các bộ phim ma thì hợp lắm đây, trông nó thật ghê tởm. Ông Quyết nhìn Tái nói chậm rãi. Vậy là cậu nghĩ rằng bố cậu bị điên à? Tái gật đầu nói dứt khoát. Không phải theo nghĩa điên loạn, nhưng chắc chắn thần kinh ông ta không bình thường. Hãy nhìn con búp bê, hãy nhớ lại tất cả những gì ông ta đã làm, những gì mẹ em nói về ông ta. Đó là một kẻ có những cơn giận bột phát không kiềm chế được, một kẻ sẵn sàng giết những người ông ta không ưa. Những điều đó chúng ta có thể đoán ra được từ trước. Ông ta đã giết chết mẹ em, cũng chính là vợ của ông ta. Ông ta sẽ giết cả em nữa. Em không nghi ngờ gì về khả năng đó khi nhìn thấy con búp bê. Búp bê là vật dành cho em bé. Có lẽ ông ta đã khắc nó cho em. Nhưng ông ta đã nổi điên lên và dùng con dao găm này cắt đầu con búp bê đó đi. Em không thể chờ ông ta đến giết mình được. Em phải hành động trước. Các anh phải giúp em. Đừng lo, tôi sẽ cử người bảo vệ cậu. Như thế chưa đủ ạ. Nhà ông Long được bảo vệ chặt chẽ như thế mà ông ta còn ra vào như chốn không người. Anh sẽ không thể bảo vệ em trước sự khôn ngoan và tàn bạo của ông ta. Vậy cậu định làm gì? Ta có thể vẽ lại gương mặt ông ta và phát lệnh truy nã. Tùng và ông Bưu biết rõ mặt ông ta. Không được. Nghe này, tôi chẳng có bằng chứng gì để buộc tội bố cậu. Ông ta không để lại dấu vết ở hiện trường vụ án. Tất cả những gì tôi có là lời nói một phía từ cậu. Nó không phải là bằng chứng xác thực. Viện kiểm sát sẽ không phê chuẩn lệnh bắt. Cậu hiểu không? Chẳng lẽ tôi lại mang con búp bê này lên để giải thích với họ, họ sẽ cười cho bục mặt. Thế thì em có cách này. Đây là phương pháp đưa chim vào đỏ. Hoàng là nhân chứng vụ giết người. Ông Quang biết điều đó. Và chắc chắn những ngày vừa rồi ông ta ăn không ngon, ngủ không yên trước nguy cơ bị lộ tung tích. Nếu chúng ta tiết lộ tên tuổi và địa chỉ của Hoàng, ông ta sẽ đến tìm giết thằng bé. Chúng ta sẽ cho người phục kích và tóm gọn ông ta tại trận. Tái nói xong, luật sư Vũ An lặng người đi, không dám tin vào tai mình. Ông Quyết đập bàn hét lên. Cậu điên à? Sao lại có thể nghĩ ra phương án tồi tệ như vậy? Lấy tính mạng của một thằng bé ra là mồi nhử. Như thế nhỡ hắn không cắn câu thì sao? Có phải cả đời thằng bé sẽ sống trong nơm nớp lo sợ, không biết mình chết lúc nào không? Tôi cứ nghĩ cậu đã trở nên tử tế hơn, ai ngờ bản chất vẫn còn đê tiện như vậy. Luật sư Vũ An cũng lên tiếng. Ý tưởng đó tàn ác quá, đừng nghĩ theo hướng đấy nữa. Tài cố gắng thuyết phục hai người đàn ông. Mọi người sao cổ hủ vậy? Lão già ấy nhất định sẽ mắc bẫy. Thả chúng ta chủ động răng lưới còn hơn để lão ta ngày ngày nhờn nhơ ngoài kia. Rồi một lúc nào đó, lão vẫn sẽ biết danh tính của Hoàng và tìm đến giết nó. Chúng ta sẽ bắt được hắn trước khi hắn có thể làm thế. Em nghi ngờ điều đó. Kể từ khi mẹ em bị giết, các anh đã làm được cái gì chưa? Không có em thì các anh vẫn đang lay hoay, lăng quang ngoài đường. Đừng nói gì đến việc xác định được nghi phạm. Đội điều tra của các anh toàn những kẻ tầm thường. Ông Quyết mặt đỏ bừng bừng, ông gằn giọng nói. Hãy cẩn thận lời nói của cậu. Tôi chỉ là một điều tra viên bình thường, nhưng những đồng đội của tôi đều là những con người kiệt xuất. Cậu đã nghe đến bộ bao huyền thoại của CP45 chưa? Thật đáng tiếc là anh Vĩnh, thủ trưởng của tôi và các trợ thủ của anh ấy còn đang bận giải quyết một vụ án mạng nghiêm trọng khác. Nếu không thì tôi đâu có khổ sở như thế này. Cậu đúng là đồ ngu xuẩn, coi trời bằng vung, coi vung bằng miệng chén. Tôi có thể bỏ qua những lời sức sực của cậu, và tôi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ khi cậu tự ý điều tra vụ án. Nhưng nếu cậu còn nói về việc đưa thằng bé ấy ra làm mồi nhử một lần nữa, tôi sẽ đánh cho cậu một trận đến nỗi bố mẹ cậu cũng không nhận ra đấy, hiểu chưa hả? Tái nhận thấy khi ông Quyết nhắc đến tên người đàn ông có tên là Vĩnh nào đó, gương mặt ông An bỗng lộ vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Hắn nhún vai, hắn vẫn đánh giá thấp cả ông Quyết lẫn ông An nên không coi trọng đánh giá của hai người này. Bộ bao huyền thoại của PC45, có lẽ đó chỉ là câu chuyện phóng đại để ông Quyết đỡ mất mặt. Hắn biết tính cách ông Quyết, một khi đã quyết tâm làm điều gì thì không thể lay chuyển được nữa. Nhưng viên thiếu tá không phải là người duy nhất có tính cách ấy. Cuộc đời Tái sống trong những tầng lớp cặn bã của xã hội quá lâu, đến nỗi hắn cảm thấy khinh thường những chuẩn mực đạo đức được mọi người công nhận. Hắn chỉ biết làm thế nào cho được việc của mình, chứ không quan tâm đến các lằn danh được cộng đồng đặt ra. Hắn bất chấp dư luận, xem thường các mối quan hệ bạn bè, bị phản bội quá nhiều nên giờ hắn mất niềm tin vào con người. Hắn nghĩ rằng thứ duy nhất trung thành với mình là vật chất không có tình cảm. Vì vậy hắn có thể kiểm soát được nó một cách tuyệt đối. Bây giờ khi hắn đã trở nên giàu có, hắn không còn lệ thuộc vào tiền bạc nữa mà có thể điều khiển nó theo ý muốn của mình. Tái đứng dậy kéo từ ông Quyết để ra về. Ông An vẫn ngồi tại chỗ mặt cúi gằm. Tái liếc nhìn vị luật sư. Hai người cùng đến văn phòng cơ quan cảnh sát hình sự với nhau, nhưng ông An lại tỏ ra không muốn về cùng hắn. Tái cười nhạt rồi bỏ đi. Ông Quyết dõi theo hắn cho đến khi hắn bước xuống sân, miệng lẩm bẩm: thằng bé này nửa thiện nửa ác, trí thông minh lại có thừa. Nếu nó làm người tốt thì cực kỳ có ích cho xã hội, nhưng nếu đi theo con đường phạm tội thì nguy hiểm vô cùng. Ông An vẫn luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Tái nó còn trẻ và phải trải qua tuổi thơ bi thảm nên suy nghĩ có phần non nớt, lệch lạc, nhưng anh ta không muốn điều xấu cho ai cả. Ông Quyết cười khẩy: non nớt? Tôi sợ rằng trong mắt nó, chúng ta mới là những kẻ non nớt. Đó là một tên lừa đảo có đẳng cấp. Nó nói dối tôi về việc thuận tay trái đấy. Anh nhận ra điều đó rồi à? Tôi hỏi Hùng, cậu ta xác nhận điều đó với tôi. Mà thực ra kiểm chứng điều này cũng dễ. Lần nào tôi rót nước mời, nó cũng cầm cốc bằng tay phải. Nhưng chi tiết đó xét cho cùng cũng không có gì quan trọng. Anh cũng biết rằng Tái vô tội, anh ta không giết bà Hương. Tất nhiên là thế, nhưng có những điều rất nghiêm trọng mà anh còn chưa biết. Anh có biết Thạch Gấu không? Hình như có lần Tái đã kể cho tôi nghe về con người này. Đó là kẻ hay ức hiếp anh ta trong tù. Thạch vẫn đang thụ án phải không? Ông Quyết lắc đầu. Ông ngừng một lúc rồi nói: hắn chết rồi. Ông An bàng hoàng hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Thạch chịu án 10 năm tù vì tội đánh người gây thương tích. Người bị hắn đánh là một giang hồ cộng cán nên Thạch rất sợ bị trả thù. Hắn làm gì cũng rất cẩn thận. Nhưng có lần đôi của Thạch đi ra ngoài lao động thì hắn bị kẻ lạ mặt xông vào chém chết. Hình như có ai đó đã thông báo cho kẻ thù của hắn lịch lao động của đội. Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Tái được chuyển trại giam. Điều đó không chứng minh là Tái là người tiết lộ thông tin. Ông Quyết nhún vai. Thì tôi cũng đâu có nói như vậy. Thạch là người có vô số kẻ thù, Tái chỉ là một trong số đó. Nhưng sự trùng hợp về thời gian của hai vụ việc chẳng nhẽ không gợi lên trong đầu anh nghi vấn nào sao? Ông An ngồi yên lặng, không biết nói gì cho phải. Ông tin vào bản chất tốt đẹp của Tái, giống như ông tin vào sự hướng thiện của con người nói chung. Nhưng câu chuyện xảy ra hôm nay khiến ông mơ hồ nhận ra mình vẫn chưa nhìn thấy hết những góc khuất của người thanh niên này. Suốt hai ngày sau đó, Tái đi đâu biệt tích. Mà đến rạng sáng ngày thứ ba, hắn mới mò về phòng trọ. Hắn vẫn sống trong căn nhà trọ mà hắn từng chia sẻ với Hùng. Ông An từng hỏi hắn có muốn thuê một phòng trọ khác hoặc muốn mua một ngôi nhà đẹp hay không, nhưng Tái nói chưa cần. Hắn có cảm giác sống với những kỷ niệm cũ sẽ giúp hắn duy trì sự cảnh giác và thận trọng cho đến khi hắn có thể giải quyết dứt điểm mối đe dọa đang đeo bám mình. Tái ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Suốt cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì, nhưng sự hưng phấn làm hắn quên cả đói và mệt nhọc. Trên tay hắn lúc này là một sấp bài. Hắn châm thuốc hút rồi dùng ngọn lửa lập lòe trên đầu thuốc đốt từng quân bài. Những lá bài gặp lửa cháy bùng lên như ngọn đuốc. Tái thả các quân bài xuống sàn nhà lát gạch men màu xám, có cả thảy 6 quân bài. Ánh lửa nhanh chóng tàn đi khi các lá bài cháy hết, để lại Tái trong căn phòng tối om. Nếu ai có thể nhìn được xuyên màn đêm sẽ thấy trên tay Tái vẫn còn giữ lại một lá bài. Ngày mai lá bài này sẽ giúp hắn bước từ trong bóng tối ra ánh sáng. Chương 9. Ngày hôm đó trời mưa như chút, những giọt mưa to bằng hạt gạo đổ sầm sập xuống phường An Viên tạo nên những âm thanh chói tai. Một người thanh niên tóc đỏ bước men theo những mái hiên tránh mưa, đôi mắt ráo rác nhìn sang hai bên để tìm số nhà. Khi đến căn nhà số 14/57, anh ta thở phào và vội vã bấm chuông. Một người phụ nữ trông có vẻ đánh đá ra mở cửa. Chị ta nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Tìm ai? Người thanh niên tóc đỏ vội vàng trả lời. Em là Văn, anh Tái hẹn em đến đây. Người phụ nữ mở rộng cửa và bước tránh sang một bên, gương mặt chị ta lộ vẻ mờ mịt. Vào đi. Văn dạ một tiếng rồi bước vào. Phía đằng sau cánh cửa là một khoảng không gian tối tăm, ẩm thấp. Ngôi nhà bần thiểu, nghèo nàn, không có cả những vật dụng cơ bản như tủ lạnh hay tivi. Vật đáng giá duy nhất có lẽ là chiếc máy điều hòa trông còn mới được treo trên tường. Văn lấy lòng. Em ước gì trong phòng mình cũng có một cái điều hòa để mùa hè bớt nóng. Bà chủ nhà cũ của em tiếc tiền nên... Người phụ nữ sốt ruột cắt ngang lời cả. Mọi người đang chờ cậu trong phòng. Văn ngậm miệng lại, Gã bước vào một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Ở chính giữa phòng kê một cái bàn, xung quanh có ba người ngồi. Văn nhau mắt, cố gắng thông qua ánh sáng đèn điện chập chờn trong phòng để nhìn rõ mặt từng người. Gã chỉ nhận ra Tái. Hai người kia đối với gã hoàn toàn xa lạ. Tái ngồi ở vị trí chính giữa bàn, hắn chỉ tay vào một chiếc ghế trống. Ngồi đi. Văn gật đầu, nhoẻn miệng cười, định nói gì đấy để gây cảm tình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của những người trong phòng, gã lại nuốt ngược những lời đó vào trong họng. Tất cả bọn họ đều có vẻ kỳ lạ. Trừ Tái ra, dường như tất cả đều không thể làm chủ được bản thân. Văn có một cảm giác gần như siêu thực. Bầu không khí trong phòng có gì đó mà ma quái, bí ẩn. Những giọt mưa gõ lộp bộp liên hồi trên mái nhà chỉ càng khiến gã trở nên khó chịu. Tái chỉ tay vào Văn và giới thiệu với những người còn lại. Đây là Văn, giới thiệu với chú, đây là bác Trung, chú ruột của anh. Còn đây là bác Long, nhà sưu tập tranh. Văn gật đầu chào, ông Trung gật đầu chào lại, trong khi người đàn ông to cao lực lưỡng ngó lơ sang chỗ khác. Tái nói, chúng ta sẽ đợi thêm một người nữa. Ông Long hỏi, ai vậy? Tái liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hắn vừa mua chiếc đồng hồ rẻ tiền này để dùng trong ngày hôm nay. Bác sẽ sớm biết thôi, hình như anh ta cũng đến rồi. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Thúy lại lật đật chạy ra mở cửa. Một người đàn ông dáng cao gầy, da thâm sì, tóc tai bù xù bước vào. Ánh mắt khinh khỉnh của ông ta nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên khi nhận ra có nhiều người trong phòng. Tái mỉm cười. Phần lớn mọi người chắc biết đây là ai rồi. Có lẽ mỗi chú Trung là còn chưa biết. Cháu xin giới thiệu, anh này là họa sĩ Nguyễn Văn Phú, người đã vẽ bức tranh về mẹ cháu trước khi bà ấy bị sát hại. Phú đứng đực ra giữa nhà, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Tái chỉ tay vào chiếc ghế duy nhất còn lại. Ngồi đi anh Phú, anh ướt hết cả rồi. Ông Phú không nói gì, ông ta bước lại bàn và ngồi xuống. Tái vỗ tay một tiếng. Vậy là tất cả những người cần có mặt ở đây đều đã xuất hiện. Có ai muốn uống nước gì không? Tất cả đều lắc đầu. Ông Long sốt ruột kêu lên. Uống nước gì? Đừng làm tôi mất thời gian nữa. Cậu gọi điện hẹn tôi đến đây, nói dễ giao nộp cho tôi kẻ đã giết Milu. Hắn đâu? Bác cứ bình tĩnh, hắn sẽ sớm xuất hiện. Làm sao cậu biết? Vì cháu đã gọi hắn đến. Hai người quen nhau à? Không, mà nói thế nào nhỉ? Bác có thể nói là cháu quen hắn, nhưng cũng có thể nói không quen. Long đập tay xuống mặt bàn. Thế là thế quái nào? Tất cả những chuyện này là thế nào? Tôi không hiểu gì cả. Đừng đối với tôi đang khó chịu lắm. Tái cả người tựa lưng vào thành ghế. Cháu không đùa à? Giờ bác sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Ông Long không nói thêm nữa, nhưng lộ vẻ bực tức ra mặt. Ông Trung quay lại nói với Thúy, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế kê sát tường. Cháu gì ơi, nhà cháu có paracetamol không? Thúy lắc đầu. Ông Trung dầu dĩ nói, tôi đau đầu quá. Kể từ khi bị cưa tay, cơ thể càng ngày càng yếu. Hễ gặp nước, gặp gió là ốm ngay. Hôm nay trời mưa, tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc rồi, mà lúc đi bội quá nên quên mang theo người. Ông Long nức nhìn sang người đàn ông bị cụt tay, không nói câu gì. Tái lên tiếng, chú cứ chịu thêm chút nữa, sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc chuyện gì? Tấn bi kịch đã gắn kết cuộc đời chúng ta với nhau. Vở kịch sắp đi đến chương cuối. Trung nhăn mặt, mày đừng nói văn vẻ thế, chú thất học nghe không quen. Toàn những cậu học trò lởm thôi. Tái liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Bây giờ là 10 giờ sáng. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay vì đã đến đúng hẹn. Mọi người có mặt ở đây vì một lý do khác nhau, nhưng dù lý do đó là gì, chúng ta đều gắn bó với nhau bởi cái chết của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là bà Phạm Xuân Diệu Hương. Mãi cho đến mấy ngày trước đây tôi mới biết bà chính là mẹ đẻ của tôi. Không có âm thanh nào phát ra khi Tái tiết lộ bí mật đó, nhưng những cặp mắt đều sáng quắc lên trong căn phòng tối. Tái có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa trong bầu không khí. Hắn ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Bà ấy đã bị giết một cách tàn bạo. Tên sát nhân, kẻ đã vặn gãy cổ bà ấy, là người tình của bà và cũng chính là ông bố đẻ của tôi. Ông Trung lắc đầu. Mày có nhầm không Tái? Làm sao mày biết điều đó? Cháu có bằng chứng chắc chắn về điều đó. Nếu đúng như mày nói, tại sao công an không bắt ông ta? Họ chưa tìm ra nơi ở của hắn, nhưng vào đúng 12 giờ trưa nay, hắn sẽ xuất hiện trong căn phòng này. Lần này thông báo của Tái có tác dụng như quả bom phá tan sự im lặng trong phòng. Tất cả mọi người đều xôn xao. Ông Trung khàn giọng hỏi: Làm thế nào mà mày có thể chắc chắn về điều đó? Cháu sẽ giải thích sau, nhưng trước mắt chú hãy tin rằng mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch. Phú hỏi: Nếu cậu biết hắn sẽ đến đây lúc 12 giờ, sao không báo công an bắt hắn? Công an không nghĩ ông ta là tội phạm, chúng ta phải tự mình làm việc này. Chúng ta là ai? Tất cả những người ở đây. Phú đứng phắt dậy, giọng lạc đi: Tôi không can dự vào vụ này đâu. Cậu gọi tôi đến đây để đặt vẽ một bức tranh, cậu đã lừa tôi. Em không lừa anh. Nếu anh giúp em trong việc này, em sẽ mua tất cả tranh anh đã vẽ với giá cao. Em nghe nói bao nhiêu tiền có được từ việc bán bức thần chết với người đàn bà, anh đã đánh bạc sạch rồi có phải không? Tay họa sĩ có vẻ bị lung lạc trước lời hứa hẹn đó, Tái nói thêm: Anh sợ gì chứ? Chúng ta ở đây có những năm người, bắt giữ một mình hắn sẽ dễ thôi. Dường như sự đảm bảo của Tái đã làm Phú yên tâm, ông ta lại ngồi xuống ghế. Tuy nhiên ông Trung ngồi bên cạnh mặt đã trở nên tái mét. Nếu là việc phải dùng đến sức khỏe thì mày gọi chú đến đây làm gì? Chú thì giúp được cái gì? Nhìn cánh tay chú xem. Chú đừng hơi một tí lại lôi cánh tay cụt ra, không dọa được cháu đâu. Chú có ích hơn là chú tưởng đấy. Chú có nghĩa vụ giúp cháu sau tất cả những gì đã xảy ra. Chú chẳng có nghĩa vụ gì cả. Chú muốn có một căn nhà trên thành phố và có ô xin phục vụ đúng không? Chú sẽ có nếu chú nghe lời cháu. Câu nói cuối cùng của Tái đã đánh gục ông Trung. Mặt ông tái nhợt, nhưng không còn nói thêm câu nào nữa. Tái quay sang nói với Văn: Anh sẽ miễn cho chú mày 1 năm tiền thuê nhà nếu giúp anh, thế nào? Văn gật đầu liên lịa. Tái mỉm cười hài lòng: Tốt rồi, vậy là tất cả những người ở đây đều đã đồng lòng nhất trí, chúng ta sẽ bắt được tên hung thủ thôi. Phú lại lên tiếng, dường như ông ta vẫn đang hết sức lo lắng: Kẻ mà cậu định bắt, hắn là người như thế nào? Có khỏe mạnh không? Em cũng chưa gặp, nhưng chắc chắn hắn rất khỏe mạnh và cao lớn. Hãy nói xem tại sao cậu chắc chắn hắn sẽ có mặt ở đây sau 2 tiếng nữa. Có vẻ ai ở đây cũng muốn biết điều đó. Tái giải thích: Em đăng một mẩu tin trên báo Tiền Phong, nói rằng con trai bà Phạm Xuân Diệu Hương muốn tìm người bố thất lạc tên là Quang. Nếu bố đọc được tin nhắn này thì hãy đến số nhà 14/57 ngõ 426 phường An Viên lúc 12 giờ trưa. Còn vẫn đang giữ chức nhẫn có mật bắt giác mà mẹ để lại. Ông ta hãy đọc tờ Tiền Phong nên chắc chắn sẽ nhận được thông điệp này. Và cậu tin rằng bố cậu sẽ đến. Điều gì buộc ông ta phải làm điều đó? Ông ta sẽ phải đến để lấy lại chức nhẫn. Đó là bằng chứng sát nhân. Ông ta đánh rơi chức nhẫn ở hiện trường vụ án. Và bây giờ cậu đang giữ nó à? Đúng vậy, em đang cất nó ở một nơi an toàn. Ông ta có thể đã theo dõi ngôi nhà này từ mấy ngày nay và biết rằng đây là một cái bẫy. Không thể, con đường dẫn vào ngôi nhà này là ngõ cụt, chỉ có một đường vào. Em đã giao nhiệm vụ cho Hoàng cảnh giới ở đầu ngõ. Nếu có người lạ lạng vàng ở quanh đây phải lập tức cảnh báo. Hoàng là ai? Một cậu bé rất lém lỉnh và thông minh. Anh có thể yên tâm về trí khôn của cậu ta. Dường như cậu đã tính toán tất cả mọi thứ. Tất cả chúng tôi đều là quân bài để cậu sử dụng. Tái mỉm cười: Mọi người có mặt ở đây là bạn em, tình nghĩa này em không bao giờ quên. Phú lắc đầu: Tôi cũng hay nói dối, nên khi nghe những lời dối trá tôi nhận ra ngay. Ông Trung cảnh báo: Bố mày bị thần kinh đấy, hắn có thể làm những điều điên khùng. Cháu biết. Có lẽ ông ta sẽ vặn cổ mày ngay nếu có cơ hội, và tất cả những người ở đây. Nghe vậy ông Long cười gằn, ông gồng tay lên để lộ cơ bắp quần quận. Đâu có dễ thế. Tái gật đầu: Dù lão ta có sức khỏe thiên phú, chúng ta cũng không có gì phải sợ. Lần này đối diện với hắn không phải là một người đàn bà mà là 5 người đàn ông. Ông Trung quên hết sức lo ngại. Nhưng hắn là kẻ giết người, ai mà biết được hắn sẽ làm những gì. Chúng ta không nên chọc tức hắn, điều đó quá nguy hiểm. Dường như ông Long đã bắt đầu cảm thấy phiền toái với người đàn ông ốm yếu luôn mồm bàn lùi ngồi bên cạnh. Hắn sẽ đến với tâm lý tò mò vì hắn không biết mình có con. Không nghe thằng nhóc nói bố con hắn thất lạc nhau à? Hắn muốn gặp lại con trai nên hắn sẽ mất cảnh giác. Chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức khi hắn bước chân vào trong phòng. Tái gật đầu tư lự, hắn rút điện thoại ra và nhắn tin. Phú hỏi: Cậu nhắn tin cho ai đấy? Bạn gái em. Em hẹn cô ấy đi xem phim tối nay. Làm sao cậu có thể bình tĩnh như thế? Bỏ điện thoại xuống đi. Chúng ta bàn cho ra nhẽ cái đã. Nếu hắn đến, chúng ta sẽ làm gì? Tái đang định trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Tái giật mình. Hắn giơ đồng hồ lên xem. Còn quá sớm, vài hai tiếng nữa mới đến 12 giờ. Tái chưa kịp cản thì Thúy đã lật đật chạy ra mở cửa. Sự việc diễn ra bất ngờ nằm ngoài dự tính của Tái. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa, nhưng hắn đang ngồi ngay dưới bóng đèn điện duy nhất trong phòng, và đó là một nguồn sáng rất yếu. Xung quanh hắn tối om, hắn không nhìn được điều gì đang xảy ra ở khoảng cách vài mét. Bỗng chốc Tái có cảm giác hồi hộp. Có lẽ chỉ mấy giây trôi qua trước khi Thúy quay trở lại trong phòng, nhưng Tái có cảm giác như cả thế kỷ. Thúy đi siêu vẹo, ở ngay sau lưng Thúy là một người đàn ông vô cùng cao lớn. Hắn đặt bàn tay tựa như chiếc kìm thép lên cổ Thúy, có cảm giác như chỉ cần hắn siết lại, chị ta sẽ gãy cổ và chết ngay lập tức. Tay còn lại, hắn ôm ghì lấy Hoàng, thằng bé sợ quá, khóc không thành tiếng. Tái cố gắng nhìn gương mặt người đàn ông mới xuất hiện, nhưng hắn không thể nhìn ra. Gương mặt ông ta hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn chập chờn. Hắn lẩm bẩm: "Bố." Người đàn ông đảo mắt một lượt trong phòng rồi nhìn thẳng vào Tái. Hắn vứt Hoàng cho Thúy bế, mạnh đến nỗi làm hai mẹ con ngã dúi xuống sàn nhà. Người đàn ông bước sát lại gần Tái. Khi đối diện với người đàn ông, Tái không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là bố hắn. Gương mặt ông ta giống hắn như đúc. Người đàn ông nhìn Tái chằm chằm với vẻ không tin nổi, rồi ông ta thốt lên: "Con trai." Tái chưa kịp trả lời thì bỗng một tiếng chát rất mạnh vang lên, rồi người đàn ông gục xuống đất ngất xỉu. Ông Long hiện ra đằng sau lưng với một thanh gậy sắt mà có lẽ Thúy thường dùng để phơi quần áo. Ông ta nở nụ cười đắc thắng, ông Trung kêu lên: "Hắn bất tỉnh rồi, anh Long làm tốt quá." Ông Long hất hàm: "Trong ba lô của tôi có dây tầng, lấy dây tầng trói hắn lại vào thành ghế đi." Vân định chạy đi lấy dây trói người đàn ông đang nằm dưới đất thì Tái giơ tay cản lại: "Đợi đã." Ông Long hỏi: "Có chuyện gì?" "Ông ta ngất rồi, không cần phải trói làm gì." "Không trói lại, lúc hắn tỉnh dậy, cậu còn giữ hắn được không?" "Chúng ta có nhiều người thế này, sợ gì?" Long nhìn Tái chằm chằm rồi cười khẩy: "Sao tôi thấy cậu có vẻ như đổi ý? Tôi tưởng đánh ngất và trói hắn lại chính là kế hoạch của cậu. Nhưng nếu cậu đổi ý thì cũng muộn rồi." Long rút ra từ trong cặp quần một khẩu súng ngắn, hắn rít lên: "Chúng mày, lấy dây tự trói mình vào thành ghế. Làm đi nếu không muốn chết." Những tiếng kêu la hoảng sợ vang lên, Phú gào lên giọng như gà mái: "Thế này là thế nào? Anh Long bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Cãi nhau có tí đã dùng đến súng là thế nào? Tái sẽ nghe lời anh mà, có phải không?" Tái thở dài: "Bố tôi vô tội, Long mới chính là kẻ đã giết hại mẹ tôi. Hắn là kẻ giết người mà chúng ta đang tìm." Long nhớn mày lên: "Mày đã nhận ra điều đó rồi à? Mày biết từ lúc nào?" "Từ khi ông nói bố tôi không biết sự tồn tại của tôi." "Tao không hiểu. Câu nói đó thì sợ ở chỗ nào? Tao chỉ nói theo mày vì mày bảo bố con mày thất lạc nhau từ bé." "Đúng thế. Nhưng anh nghĩ xem, nguy hiểm bất ngờ ập đến với mẹ tôi từ vài tháng trước. Bà biết mình đang gặp những đe dọa to lớn nên mới phải vội vã soạn tờ di chúc để lại tất cả tài sản cho tôi và thuê Phú vẽ bức tranh về kẻ định giết bà. Mới đe dọa ấy đến ngay sau khi mẹ tôi tìm gặp tôi. Sự trùng hợp quá rõ ràng. Kẻ giết bà chắc chắn phải thông qua tôi để tìm được chỗ trốn của bà. Nếu người đó là bố tôi, nhất định ông ấy phải biết rõ về sự hiện diện của tôi. Nhưng khi nhìn gương mặt đầy bối rối của bố tôi lúc nãy, tôi hiểu ngay rằng ông ấy chưa hề biết về tôi trước đó. Cho đến trước ngày hôm nay, tôi vẫn đinh ninh rằng bố tôi đã bỏ đứa con này mà đi. Ngay cả chú Trung là em trai của mẹ, mà lẽ ra là người duy nhất trong căn phòng này biết về sự tồn tại của bố tôi, cũng không hề nghi ngờ về việc ông ấy biết mình có một đứa con. Thế nhưng ông lại có thể khẳng định một cách chính xác điều ngược lại ngay trong câu nói đầu tiên, đến nỗi làm tôi nảy ra nghi ngờ rằng có lẽ ông có nhiều thông tin về việc này hơn là những gì ông đã thổ lộ. Khi nghĩ lại, tôi thấy ông có một mối liên quan kỳ quặc đến cái chết của mẹ tôi. Ông bỏ ra một số tiền lớn không bình thường để mua một bức tranh vô giá trị và mua một cách vội vã, cứ như thể sợ bị ai tranh mất. Rồi chẳng được mấy ngày, bức tranh đó đã bị thiêu trụi ra trò, ngăn ngừa công an điều tra các bằng chứng mà bà để lại. Tất cả những điều này chỉ có thể lý giải rằng ông có điều gì đó muốn giấu. Mẹ tôi đã sống 20 năm ở cái phường hẻo lánh này với lối sống giống mình mà người ta phải liên tưởng đến một người đàn bà trốn kẻ thù. Nếu bà đang trốn kẻ thù thì kẻ đó chắc hẳn phải ở cùng độ tuổi với bà. Điều đó hướng mũi dùi vào ông. Lúc nhìn ông có cánh tay phải lên khoe cơ bắp, tôi nhận ra rằng ông có cùng tay thuận với kẻ giết mẹ tôi. Và ông cũng rất tự hào về thể chất của mình nên có xu hướng dùng sức mạnh để chấn áp người khác. Ông chính là tên sát nhân, không còn nghi ngờ gì nữa. Long cười gằn. Hè, thông minh lắm. Nhưng muộn quá rồi, ta sẽ giết tất cả chúng mày, theo trụi ngôi nhà này rồi bỏ đi. Tái lắc đầu, hắn quẳng chiếc điện thoại di động vào người Long. Hãy nghĩ lại đi, tôi đã nhắn tin cho công an. Họ biết ông là tên giết người, tốt nhất là hãy đầu hàng đi để hưởng khoan hồng. Long vội cầm lấy chiếc điện thoại di động của Tái và xem tin nhắn. Đó là tin nhắn Tái gửi cho thiếu tá Trần Đắc Quyết. Cao Văn Long là kẻ giết người, đang ở nhà Hoàng, đến ngay. Long sạm mặt lại. Hóa ra lúc nãy mày không nhắn tin cho bạn gái mà nhắn tin cho thằng Quyết, chó thật. Ông có vẻ hiểu ra tình thế của mình rồi đấy. Nhưng đây cũng chỉ là lời nói một phía của mày, không phải là bằng chứng buộc tội. Thế còn chứng nhẫn thì sao? Công an đã có chứng nhẫn, sớm muộn họ cũng tìm ra ai là chủ nhân của nó, nhất là khi họ đang nghi ngờ ông. Long lại rít lên. Hóa ra mày đã giao chứng nhẫn cho công an, mày lấy nó từ thằng nhóc kia phải không? Long liếc nhìn Hoàng, cậu bé sợ quá, cứ đứng ngây ra nhìn chăm chăm vào hắn. Cậu bé đã nhận ra đây chính là người có mặt trong căn nhà bà Hương lần trước, Thúy ôm chặt lấy con. Tái gật đầu thừa nhận, Long thở dài. Tao mà rơi vào tay bọn công an thì chắc chắn sẽ lĩnh án tử hình, đã vậy thì... Long nhìn quanh, hắn chĩa súng vào Văn. Thằng nhóc này, mày nghe lời tao thì sẽ không bị sao hết. Lấy dây thừng trong ba lô của tao, trói tất cả những đứa có mặt trong phòng này vào thành ghế. Văn dạ một tiếng rồi chạy đi lấy dây thừng trói mọi người lại. Anh chàng thực hiện mệnh lệnh của Long một cách hăng hái khiến Tái phải trừng mắt lên nhìn. Gì mà tích cực vậy thằng khốn, có biết hắn sẽ giết cả mày nữa không? Văn sững người lại. Ông ấy bảo sẽ tha cho em. Hắn nói dối đấy, mày không nhận ra à? Hắn là kẻ nham hiểm, mày chưa đoán được hắn định giở trò gì đâu. Đến lúc đấy đừng có khóc lóc kêu tan em ạ, đúng là thằng óc lợn. Văn vội quay đầu lại nhìn Long, Long trấn an. Đừng để thằng khốn ấy lung lạc mày. Chẳng phải chính nó là người đã đẩy mày vào tình thế tồi tệ như bây giờ sao? Cứ làm những gì tao bảo. Văn lại hùng hục trói mọi người lại. Phú òa lên khóc như trẻ con, thậm chí còn khóc to hơn cả mẹ con Thúy. Bao nhiêu vẻ kinh khỉnh của ông ta đã biến đi đâu mất cả. Long nổi giận, liền ra lệnh cho Văn tìm rẻ nhét vào mồm ba người. Văn tìm được ba cái rẻ lau nhà và nhét vào mồm Phú. Thúy, cậu bé Hoàng lúc này đã khóc sưng cả mắt. Hai mẹ con Thúy bị trói chung một ghế. Đến lượt bố Tái, anh chàng gồng người mãi mà vẫn không nhấc nổi ông ta ngồi lên ghế, đến nỗi Long phải phụ một tay. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Tái, ông Quang, ông Trung, Phú, mẹ con Thúy đều đã bị trói chặt vào thành ghế. Văn ưỡn người nhìn Long, hy vọng được khen. Long hất hàm. Cả mày nữa, tự cho mình vào ghế đi. Văn sợ hãi. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Tao có làm gì mày đâu. Có điều mày không tự trói mình vào ghế thì tao không yên tâm rời khỏi đây. Dạ. Thế là Văn lấy dây và cùng Long tự trói mình lại. Anh chàng tóc đỏ thậm chí trói mình còn chặt hơn cả trói những người khác, đến nỗi không sao cự quậy được. Tái thở dài, hắn tự hỏi làm sao trên đời lại có những kẻ ngu dốt như vậy. Long lấy một bát nước đầy và hất vào mặt ông Quang. Bị sặc nước, ông Quang tỉnh lại. Vừa nhìn một lượt, ông đã hiểu ngay ra chuyện gì đang xảy ra. Ông nói với Tái. Sao lại ra nông nỗi này? Tái thở dài. Con tính sai hết, làm liên lụy đến bố với mọi người. Con nghĩ bố là hung thủ nên tập trung mọi người đến đây bắt bố. Nhưng anh ngờ Long mới là kẻ giết người. Chính là hắn. Hắn đã săn đuổi mẹ con trong suốt 20 năm qua. Nhưng tại sao con lại nghĩ bố là người đã giết mẹ con? Điều đó không hợp lý chút nào. Con nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay thần chết trong bức tranh mẹ để lại. Kẻ giết mẹ con cũng đeo chiếc nhẫn giống hệt như vậy. Chỉ tiết đó cộng thêm một vài lý do khác đã khiến con nghi ngờ bố. Long chen vào. Hè hè, mày nghĩ thế không sai chút nào. Điều mà mày còn chưa biết là mẹ mày có tới hai người tình chứ không phải một. Tao chính là một người tình còn lại của mụ. Số phận thật trớ trêu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó trước đây. Trớ trêu? Mày nghĩ tất cả chuyện này đều là ngẫu nhiên cả sao? Không, thằng nhóc, mọi thứ đã diễn ra theo đúng kịch bản của mẹ mày đấy. Còn mụ đàn bà khốn nạn, mụ đã cố tình quyến rũ tao, mụ muốn trả thù vì những gì tao đã làm với thằng Trung và mày. Tái bật lên một tiếng kêu, thốt nhiên hắn đã hiểu hết mọi chuyện. Có vẻ mày đã nắm được vấn đề rồi đấy. Con mụ ấy đổ lỗi cho tao đã hủy hoại cuộc đời thằng Trung và gián tiếp khiến mày phải bỏ nhà đi. Nhưng lúc đấy tao không biết gì cả. Tao nghĩ mụ tìm đến tao vì tiền. Khi đó mụ ta còn rất đẹp chứ không xấu xí và xô xê như bây giờ. Mụ ta cố tình làm tao mê muội và tao đã để mụ cầm giữ tất cả tài sản tiền bạc. Tao có rất nhiều tiền. Một ngày tao có thể thu về 10 triệu đồng từ bảo kê và buôn bán ma túy. Thời điểm đó là trước khi đồng tiền mất giá. Mày không hiểu 10 triệu đồng cách đây 20 năm lớn như thế nào đâu. Khi đó chỉ cần tích cóp được mấy chục triệu đã đủ gọi là gia tài. Tao không sao tiêu được hết tiền. Tiền thừa tao để vào trong một cái két. Tao xây dựng sản xuất gỗ chỉ để làm bình phong thôi. Chứ tao thì biết chó gì về cái trò kinh doanh ấy. Con mẹ mày lấy cái két chứa tất cả tiền tích cóp của tao. Mụ mang nó đi trên chiếc xe ô tô mà tao thích nhất. Ngày hôm sau, tao nghe tin chiếc xe ô tô đó cháy thành sắt vụn. Mụ đã tẩm xăng thiêu chiếc xe đó để xóa dấu vết. Vụ đó đã khiến tao thiệt hại khủng khiếp. Tao bị đàn em khinh thường, không thanh toán được tiền hàng và bị bạn hàng từ chối làm ăn tiếp. Tao mất hết vì con mụ khốn nạn đó. Trong suốt 20 năm, tao đi tìm mụ khắp nơi. Nhưng con mụ đó giấu hành tung quá kỹ càng. Tao chẳng phát hiện ra đầu mối nào cả. Trong khi chưa tìm được mụ, tao lại phát hiện ra mụ từng đẻ con trong một phòng khám chui. Lằng ngoằng thế nào, đứa con ấy lại được khai sinh bên dưới tên như em trai của mụ. Và thằng cha ấy lại là người bị mất cánh tay trong xưởng sản xuất gỗ của tao. Tao bỗng chốc hiểu ra hành động kỳ quặc của mụ. Thế mà bao lâu nay tao vẫn như kẻ mù lòa, lao đầu truy tìm một cái bóng. Tao từ bỏ việc đuổi theo mụ ta và chuyển sang bí mật theo dõi mày. Vì tao nghĩ rằng nếu còn chút tình mẫu tử thì con mụ đó nhất định sẽ tìm đến mày. Chẳng phải vì mày mà mụ sẵn sàng gây sự với một người có tên tuổi lừng lẫy trên giang hồ như tao sao? Tao biết chắc chắn rằng mụ rất yêu con mình. Nhận định của tao hóa ra lại chính xác. Cái ngày mà mày bị bạn tù đánh gần chết, mẹ mày cuối cùng cũng buộc phải xuất hiện để cứu mày ra khỏi vũng bùn. Mụ ta đã chấp nhận hy sinh vỏ bọc và sẵn sàng mạo hiểm tính mạng, tất cả vì mày là một thằng ăn hại vô dụng, không thể tự lo được cuộc sống của bản thân. Tái bất giác nhận ra mình đang khóc. Hắn không ngờ mẹ lại quan tâm đến mình như thế. Thế mà trong suốt những ngày qua, kể từ khi biết bà Hương là mẹ ruột, hắn vẫn không ngừng oán trách thái độ vô tình của bà. Bà ấy không trốn đi xa vì muốn ở lại chăm sóc cho tôi. Với số tiền bà có thể xin định cư ở bất kỳ một quốc gia nào khác. Hè, đúng vậy đấy. Tao tìm được chỗ ở của mụ rồi, thì lập tức đến gặp mụ. Vốn tao đã định vặn cổ cho mụ chết tươi. Nhưng khi biết số tiền kia vẫn còn, tao lại muốn lấy lại. Nhưng số tiền đó đứng tên mụ, tao không lấy được. Còn mụ đó thật khôn ngoan. Mụ không giữ tiền mặt mà biến thành các dạng tài sản cố định. Tao muốn lấy lại tiền thì không thể giết mụ. Tao hăm dọa đủ kiểu, bắt mụ sang tên tài sản cho tao, nhưng mụ cứng đầu không chịu. Cuối cùng tao chịu hết nổi. Vào ngày hôm đó, tao gọi điện hẹn gặp mụ. Tao bảo đã tìm ra cách tốt đẹp cho cả hai bên để giải quyết vấn đề. Lúc đến nhà mụ, tao mang theo găng để không lưu lại dấu vân tay. Tao bấm chuông, mụ ra mở cửa cho tao vào. Vào trong nhà rồi, tao mới đặt tay lên cổ mụ và nói ngay. Ngày hôm nay mụ không còn lựa chọn nào nữa. Tao sẽ không để cho mụ lựa chọn. Hoặc mụ trả lại tiền cho tao, hoặc mụ phải chết. Còn mụ khốn nạn ấy mới nói: vậy hãy lên phòng ngủ, đứng đây nói chuyện không tiện. Tao không hiểu ý đồ của mụ, nhưng cũng bất chi bất giác theo mụ lên phòng. Tái thở dài: mẹ tôi đã để lại chỉ dấu không thể rõ hơn về việc người giết bà chính là tình cũ của bà. Nhưng chính chi tiết này lại khiến cuộc điều tra của tôi bị nhầm hướng. Tôi lại nghi ngờ bố đẻ của mình. Lúc đó tao cũng không hiểu được dụng ý của mụ. Lên phòng rồi, tao mới giơ cho mụ xem chiếc nhẫn đôi mà tao đã đánh cho hai đứa lúc còn yêu nhau. Mụ ngó lơ đi chỗ khác. Điều đó khiến tao nổi điên. Tao vặn cổ mụ chết trong phòng ngủ. Tao cũng không hiểu điều gì diễn ra nữa. Giết mụ xong, tao tự dưng thấy hoang mang và vội vã bỏ đi, quên mất cả chiếc nhẫn. Tao vội quay lại tìm, tao lục tung cả nhà cũng không thấy nó đâu. Lúc đó tao hoảng sợ ghê gớm, công an có thể lần ra tao từ chiếc nhẫn ấy. Đúng lúc ấy, thằng nhóc này chạy vọt ra ngoài. Tao đuổi theo nhưng không kịp, nó trèo ra khỏi tường. Tao không dám vượt tường đuổi theo vì sợ nó hô hoán lên nên đành bỏ đi. Những ngày sau đó, tao theo dõi thông tin để xem công an có lần ra được đầu mối gì không. Nhưng dường như họ không phát hiện ra được điều gì. Tao đọc báo, hay tin về bức tranh thân chết về người đàn bà. Tao hiểu ngay con mụ ấy đã để lại mũi dao găm đâm vào lưng tao. Thần chết là biệt danh của tao. Tao vội vã đến tìm thằng Phú, đặt vấn đề mua bức tranh. Thằng khốn ấy hét giá 1 tỷ đồng mà tao vẫn phải cắn răng mua. Bức tranh ấy nét vẽ như học trò, bố cục lệch lạc, phối màu ngu xuẩn, vốn có giá trị không đến 1 triệu. Vì mạng sống của mình, tao phải trả giá cao gấp 1000 lần giá thực. Thật là xấu hổ. Ôi, mẹ tôi đã biết trước ông sẽ giết bà, tại sao bà không trốn? Ông Quang từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc đó liền lên tiếng trả lời. Con lê mẹ con đã nghĩ về ngày này từ rất nhiều năm trước, từ khi bà ấy lấy tiền của Long và bỏ trốn. Bà ấy biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được và càng không muốn liên lụy đến con. Bà ấy muốn dùng tài sản của Long để bù đắp cho con, nhưng muốn thế thì trước hết phải loại bỏ Long, không để hắn bám theo con nữa. Dù hai người có trốn đi đến cùng trời quê đất, hắn cũng sẽ tìm ra và tìm cách trả thù. Hắn là một con đỉa đáng sợ. Việc báo trước cho công an cũng là điều không thể, vì lúc đó thằng chó này vẫn chưa phạm tội. Bà ấy quyết định giải quyết vụ này một lần cho xong. Bà ấy để thằng khốn này giết mình và đồng thời để lại bằng chứng về tội ác của hắn trong bức tranh ấy. Nhưng tiếc tay, không ai nhận ra những đầu mối mà bà ấy để lại. Đó chính là ý nghĩa của câu nói: hãy nghe theo những điều không được nói, hiểu những điều không được biết. Bức tranh là cách mẹ để lại thông điệp về kẻ giết người. Chỉ tức là mẹ con đã đánh giá quá cao trí thông minh của người khác. Điều mà bà ấy nghĩ là đương nhiên thì chẳng ai hiểu được. Nhưng còn lấy làm lạ là tại sao mẹ không nói rõ mọi nghi ngờ của mình cho bố. Có lẽ mẹ sợ tâm thần không ổn định của bố sẽ làm hỏng mọi chuyện. Nếu hai người quan tâm đến con như thế, tại sao lại bỏ rơi con khi con vừa sinh ra? Con trai, đầu óc bố không bình thường. Tình trạng của bố rất gần với chứng điên dạng nhẹ. Có nhiều lúc bố không làm chủ được mình. Có khi bố nổi khùng đánh cả mẹ, đâu đó khiến mẹ lo lắng. Còn mẹ con đã biết rồi đấy, không thích sự ràng buộc, đây là lỗi của bố mẹ. Bố chỉ còn biết xin lỗi con. Lòng quát lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bố con tái. Làm nhảm thế đủ rồi, tao ngồi đây để nghe bố con mày tâm sự đó hả? Tái cười nhạt. Vội gì chứ, chính ông là người đã bày trò đốt bức tranh đúng không? Đúng vậy. Chúng mày không nhận ra ý nghĩa của bức tranh, nhưng tao vẫn lo một ngày nào đó vụ việc sẽ vỡ lở và bức tranh này sẽ được dùng để chống lại tao. Thế nên tao phải đốt nó đi. Và chính ông cũng là người đã giết con chó. Gương mặt Long tối sầm, lão chậm chậm gật đầu. Không thể không giết nó. Nếu con chó còn sống, người ta sẽ lập tức nghi ngờ câu chuyện mà tao kể. Ông đã giết con vật mà ông gọi nó là con. Nó trung thành với ông bao nhiêu? Chắc hẳn khi ông vặn cổ nó, con vật tội nghiệp ấy không nghi ngờ gì cả và nghĩ đây là một trò đùa. Thật đáng xấu hổ, tư cách của ông còn thua cả loài chó. Mày câm mồm đi. Ông đã bày ra một vở kịch để đánh lạc hướng điều tra của công an. Tôi có lời khen đấy, bây giờ ông định làm gì? Tao muốn chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mẹ mày đã bắt tao săn đuổi mụ hàng chục năm. Tao sẽ buộc chồng và con mụ chơi một trò chơi khác thú vị không kém. Long lấy từ trong ba lô lão mang theo một thiết bị hình chữ nhật rất nặng, trên đó có 6 nút màu xanh lục, đỏ, tím, vàng, xanh lam, da cam và một phích cắm điện có dây nối dài khoảng 1 mét. Ông Quang thốt lên. Thế là xong đời, vật mà tôi làm ra lại được dùng để giết con trai tôi. Tái nhăn mặt. Tại sao bố lại nghĩ ra chiếc máy quỷ quái này? Bố không nghĩ ra nó, chính Long là người nêu ý tưởng này và tôi bố thực hiện. Lúc chế tạo ra nó, bố không hề biết ý định của hắn. Hắn đã giết nhiều người bằng chiếc máy này. Đến quỷ nhìn thấy thằng khốn này cũng phải tránh xa. Long phá lên cười. Ha ha, cảm ơn. Tao xem đó là một lời khen. Mày làm ra vật này theo ý muốn của tao, và cuối cùng tao lại dùng nó để giết bố con mày. Không chỉ có thế, tao sẽ khiến cho bố con mày không thể nhìn mặt nhau dưới địa ngục. Long cắm phích vào ổ điện, sau đó lão lấy ra 6 sợi dây đồng không có vỏ nhựa bảo vệ và lần lượt buộc đầu những sợi dây và 6 chiếc núm làm bằng sắt trên hộp. Lão chằng đầu kia của những sợi dây đồng quanh cổ tay của những người đang bị trói chặt trên thành ghế. Đến chỗ mẹ con Thúy, hắn buộc sợi dây vào tay Hoàng. Vốn là tao định buộc các đầu dây này vào cổ chúng mày để cái chết diễn ra đau đớn hơn. Nhưng tao lại nghĩ điều đó sẽ khiến chúng mày chết quá nhanh. Tao muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi để tận hưởng niềm vui thú trước cái chết đau đớn của những người thân còn mụ điên đấy. Không may cho chúng mày, hôm nay trời lại mưa. Người bố con mày ướt cả rồi, dòng điện sẽ đi qua người chúng mày dễ dàng hơn. Có lẽ chính ông trời cũng tuyệt đường sống của chúng mày. Nào, hãy chơi thôi. Tại, mày sẽ là người bấm nút. Hãy xem mày sẽ giết kẻ nào trước. Tái kêu to. Khoan đã, tôi có một yêu cầu. Long khựng lại người. Yêu cầu gì? Đằng nào tôi cũng sắp chết. Tôi muốn nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Tôi mang theo ảnh mẹ tôi. Làm ơn, bức ảnh đó tôi để trong túi quần. Hãy lấy nó ra giúp tôi. Long lưỡng lự. Mày trông có vẻ cứng cáp mà cũng yếu đuối quá nhỉ. Hắn chấp nhận. Rồi, tao hạ cố làm phúc. Túi nào? Tái quay đầu sang phải. Long móc từ trong túi quần tái ra một chiếc khung gỗ nhỏ xinh hình chữ nhật có màn hình điện tử. Cái gì thế này? Khung ảnh kỹ thuật số. Trên đó có nút bấm. Khi bấm nút, ảnh mẹ tôi sẽ hiện ra. Long bấm nút, màn hình vẫn tối đen. Làm chó gì có? Tái toát mồ hôi, hắn kêu lên. Không thể nào, có thể nút bấm bị trục trặc. Hãy bấm lại lần nữa xem. Long bấm lại lần nữa, chiếc ảnh điện tử vẫn không sáng đèn. Hắn tức giận ném nó vào bụng Tái khiến hắn gập người lại vì đau. Còn mẹ mày, mất thời gian vì những trò vô bổ. Mày chuẩn bị chết đi. Long nhét thiết bị điều khiển vào một bên tay của Tái và bấm nút hẹn giờ. Đồng hồ trên mặt hộp bật sáng, con số chạy ngược từ 60 xuống 59, 58 và phát ra âm thanh tích tắc, tích tắc. Mồ hôi của Tái vã ra như tắm. Hắn cố nhấc mình giữ bình tĩnh. Ông Quang kêu lên. Hãy để bố chịu trước. Đây là nghiệp chướng mà bố phải gánh chịu. Tái lắc đầu. Bố sẽ chết mất. Chưa chắc. Bố rất khỏe. Dòng điện này không giết được bố đâu. Con xin lỗi vì đã kéo bố vào việc này. Chính bố mới là người phải xin lỗi. Bố mẹ có lỗi với con. Tái có cảm giác tê dại. Chiếc đèn nê ông chập chờn soi sáng mặt những người trong phòng. Phú lúc này đã ngất xỉu vì quá sợ hãi. Văn thì kêu xin tha luôn miệng. Từ phía gã có một dòng nước chảy trên mặt đất. Hình như Văn đã vãi ra quần. Ông Trung gục đầu xuống như thể sẵn sàng chấp nhận số phận bi đát không hồi kết của cuộc đời mình. Mẹ con Hoàng khóc đưng đức. Ở ngoài cửa tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đồng hồ chỉ số 3. Ông Quang quát to. Bấm đi, không chết cả lũ bây giờ. Kim đồng hồ chỉ xuống số 1. Tái bấm nút màu xanh. Ông Quang rú lên, dòng điện chạy qua người làm ông co giật liên hồi. Tái nhìn ông, mắt hắn trợn trừng như muốn nổ ra. Ở bên ngoài, tiếng ông Quyết quát ầm lên, ra lệnh mở cửa. Lòng thốt lên với vẻ kinh ngạc. Thế mà mày lại chọn bố đẻ của mày đầu tiên. Lão ta xung phong chịu trận, nhưng vẫn làm con, mày phải hy sinh người khác chứ. Mày làm tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Đúng là chó vẫn muốn đời là chó, chứ không thể là người được. Một thằng lưu manh mặt hạng như mày tất yếu sẽ hy sinh cuộc đời người khác để giành lấy sự sống cho mình, cho dù người đó có là bố mày đi nữa. Nào nào, đồng hồ lại đang điểm. Tích tắc, tích tắc. Mày còn 50 giây để đưa một người khác về bên kia thế giới. Nếu cầu kéo đủ thời gian, có lẽ mày sẽ là người đầu tiên sống sót sau khi chơi trò này đấy. Tái chưa bao giờ nhận ra một phút đồng hồ lại có đặc điểm kỳ lạ như thế, vừa dài vô tận lại vừa ngắn vô cùng cực. 60 giây trôi qua, Tái bấm nút đỏ, dòng điện lập tức chạy qua người hắn làm các bắp thịt hắn đau đớn, cơ thể tê dại. Hắn giật đùng đùng, Long trợn mắt nhìn Tái. Hành động của Tái nằm ngoài dự tính của lão. Khi Tái sắp rơi vào hôn mê, bóng đèn trong nhà phụt tắt. Long quát ầm lên. Cánh cửa ngôi nhà bị đập tung ra, công an ùa vào, mọi việc diễn ra quá nhanh, Long không kịp trở tay. Ông Quyết quật Long ngã nhào xuống nền nhà, những người công an thận trọng gỡ dây điện ra khỏi cổ tay Tái và ông Quang. Họ nhanh chóng làm sơ cứu cho hắn. Sau vài lần hô hấp nhân tạo, Tái đã tỉnh lại, đầu óc hắn mê muội, tựa như chỉ còn một mảng đen, Nhưng rồi hắn dần dần lấy lại ý thức, tái nhìn ông Quang vẫn đang hôn mê, hắn kêu lên. Ông ấy chết rồi sao? Ông Quyết lắc đầu, mọi người vẫn dồn sức để nêu cao tính mạng cho người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cuối cùng ông Quang cũng nức lên một tiếng, mắt ông mở ra mịt mờ. Ông đã thoát khỏi bàn tay tử thần, tái thở phào nhẹ nhõm. Công an đưa ông Quang đi bệnh viện để cứu chữa. Ông Quyết vỗ vai hắn, bày tỏ sự cảm thông. Ông nói, bị điện chạy qua người 2 phút không chết quả là kỳ tích. Tôi thật khâm phục khả năng sinh tồn của bố con cậu. Chỉ 1 phút mấy giây thôi, 2 phút thì bố con em thành chảo nướng hết rồi. May cho cậu là điện trong phòng này đã tắt đúng lúc, chậm chút nữa chắc cậu xong đời. Tái mỉm cười, hắn muốn nói cho ông Quyết biết điều đó không phải là sự may mắn, nhưng đã kìm lại được. Hắn nói, chứng nhận đó thuộc về Long, các anh điều tra được chưa? Mất thời gian đôi chút, nhưng chúng tôi tìm được rồi. Trên chứng nhận có khắc dòng chữ Búa Tạ, đó là biệt danh của một băng đảng cho vay nặng lãi, bảo kê chợ, bến tàu, buôn bán ma túy từng lộng hành ở Hải Phòng. Kẻ cầm đầu băng nhóm đó chính là Long. Lúc nào hắn cũng đeo một chiếc nhẫn hình bát giác, đàn em đặt cho hắn biệt danh thần chết. Dường như hắn đã giết nhiều người, nhưng hắn đủ khôn ngoan để không bị bắt. Hắn thích vặn gáy cổ người khác để dọa nạt những kẻ còn sống và thể hiện sức mạnh. Chuyện đó xảy ra nhiều năm trước rồi, đến mãi tôi mới điều tra ra được. Lúc nhận được tin nhắn của cậu, tôi lập tức phi đến đây. May mà cứu được tất cả mọi người. Cậu là một thằng khốn kiếp. Tôi đã 5 lần 7 lượt cấm cậu không được tự tiện bắt tội phạm, mà cậu vẫn cứ làm. Phúc 70 đời cho cậu là chưa có hậu quả gì. Nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, tôi sẽ bắt cậu quay trở lại nhà tù mặt kiếp. Nhận thấy ông Quyết bắt đầu có dấu hiệu nổi giận, Tái liền kêu lên như thể đau đớn lắm. Hắn chìa cánh tay cháy xém của mình ra, nói, bây giờ anh vẫn còn mắng em được, ít ra anh cũng phải cho em chữa bệnh nữa chứ, không tay em thành tật vĩnh viễn bây giờ. Ông Quyết trừng mắt nhìn hắn, rồi quát tay ra hiệu cho nhân viên y tế chữa trị cho Tái. Tái thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng bàn tay còn lành lặn nhặt chiếc khung ảnh dưới chân lên. Trên mặt màn hình hiện ra bức ảnh chụp bà Hương bế hắn lúc còn nhỏ. Hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng vô cùng thư thái. Cuối cùng vụ án đã khép lại và kẻ sát nhân phải đền tội. Chương 10. Vào một ngày tháng 10, trời trong xanh không một gợn mây, Tái và bố theo dòng người lên núi vô danh thắp hương ở đền Bạch Hồ. Tay của Tái và ông Quang vẫn còn vết sẹo, tuy nhiên sức khỏe của hai người đã hồi phục lại như trước. Trong lòng Tái cảm thấy hết sức thanh thản. Cao Văn Long đang phải ngồi tù chờ ngày xét xử, hắn không còn điều gì dây dứt nữa. Tùng đứng dưới chân đồi cùng với một con chó giống bách dê Đức, toàn thân đen tuyền to như con bách dê. Tái nói với bố, vậy là mẹ đã nhờ bố trông hộ con cún à? Mẹ con nói rằng từ nay bà ấy không chăm sóc cho nó được nữa. Bà ấy gửi con chó cho bố. Khi chia tay con cún, bà ấy khóc rất nhiều. Rõ ràng bà ấy rất yêu quý con chó. Nó đã là người bạn duy nhất của bà ấy trong suốt nhiều năm. Mẹ khóc có lẽ không chỉ vì phải chia tay con cún, mà còn vì mẹ biết rằng mình sắp phải chết. Ông Quang thở dài, sắc mặt buồn bã. Lúc mẹ đẻ con ra, bố có biết không? Bố biết mẹ đang mang thai, nhưng mẹ đẻ lúc nào và ở đâu thì bố hoàn toàn không biết, vì mẹ con giấu việc này rất kỹ. Sau đó mẹ lại nói với bố mẹ đã phá thai. Nếu bố biết sự tồn tại của con thì bố đã đi tìm con rồi. Mãi đến cách đây 1 tháng, mẹ mới nói cho bố biết sự thật. Khi biết chuyện, bố đã rất kinh ngạc. Mẹ dặn bố không được liên lạc với con cho đến thời điểm thích hợp. Thời điểm đó hóa ra lại là cái chết của mẹ con. Sau khi mẹ con bị giết, bố đã cố gắng tìm hiểu chân tướng vụ việc nên vẫn chưa đến gặp con. Có phải sau khi mẹ lên thành phố, bố mẹ vẫn giữ liên lạc không ạ? Đúng thế. Mẹ con không muốn sống cùng bố. Mẹ con xem mối quan hệ với bố là sai lầm của bà ấy. Nhưng vì cuộc sống ở thành phố không hề dễ dàng nên mẹ con vẫn cần sự giúp đỡ. Và mẹ đã nhờ bố đóng thuế cho các khu bất động sản mà mẹ sở hữu. Ông Quang gật đầu. Mẹ con hạn chế ra ngoài, bố phải làm thay bà ấy những việc liên quan đến giấy tờ. Bố cũng chính là người gửi những quyển sách cho Văn có phải không? Đúng vậy, bố cảm nhận được có một điều gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, nhưng mẹ con kiên quyết không nói đó là điều gì. Bố không biết phải làm thế nào nên đã trả tiền cho Văn để cậu ta theo dõi khu nhà. Nhưng đó đúng là một thằng nhóc ăn hại, nó không làm được việc gì đau hồn cả, đã thế còn cứ luôn miệng xin tiền. Khi thấy nó nằng nặc đòi gặp bố, bố liền quyết định chấm dứt luôn mối quan hệ. Đấy là thư của con giả danh Văn gửi đi đấy. Bố đã không nghĩ tới điều đó. Tái nhìn về phía ngôi đền đã hiện ra trước mắt. Mẹ thật may mắn khi có một người yêu mình như bố. Đáng buồn là mẹ con lại không nghĩ như vậy. Hai người đã lên đến đỉnh núi, tái nhìn bao quát phong cảnh xung quanh, những người nông dân đang thu gom rơm thành đống to để đốt, những làn khói bốc lên ngăn trở tầm nhìn, tạo thành khung cảnh mờ ảo. Tại sao năm nào bố cũng đến đây vào tháng 10? Hôm nay là ngày kỷ niệm bố mẹ quen nhau. Chúng ta đã cùng hành hương trên ngọn núi này. Mẹ con chế giễu ngọn núi trong suốt thời gian ở đây. Mẹ con bảo nó thấp lè tè như một quả đồi, mà trên thực tế nó đúng là một quả đồi. Người ta gọi nó là núi trời để nghe cho oai hơn. Mẹ con là người luôn nói ra suy nghĩ thật của mình. Đó chính là lý do bố yêu mẹ con. Tính cách của mẹ con mạnh mẽ, thẳng thắn, điều mà bố không nhìn thấy được ở những cô gái khác. Lẽ ra con phải nhận ra ngay bố không phải là kẻ giết mẹ. Vì đền Bạch Hồ là nơi người ta đến cầu mong điều tốt đẹp cho gia đình. Chẳng lẽ bố đến đây cầu mong may mắn cho mẹ rồi bố lại đi giết mẹ sao? Thật nực cười, nhưng con quá ngốc nghếch nên không nhận ra điều đó. Không phải vậy đâu, con là một chàng trai rất thông minh. Điều đã khiến suy nghĩ của con chệch hướng là con búp bê gỗ cụt đầu, trông nó thật đáng sợ. Bố đã định làm con búp bê đó cho con chơi, nhưng bố vụng về quá nên lỡ tay làm mất đầu của nó. Ông Quang nói đến đây thì cả hai bố con cùng cười. Sao bố lại để con búp bê đó trong động Phong Lan? Khu vực này là nơi hẹn hò đầu tiên của bố mẹ. Bố cũng đang ngồi đéo con búp bê gỗ ở bên cạnh hồ Nhật Nguyệt. Bố cảm nhận sợi dây liên kết mạnh mẽ với vùng đất này. Việc để con búp bê gỗ dưới hồ là một suy nghĩ bột phát trong một ngày buồn bã. Với niềm tin rằng con chưa bao giờ ra đời, bố đã đem con búp bê đến hồ này chôn, hy vọng con có thể chơi với nó ở thế giới bên kia. Hai bố con tái đến trước đền Bạch Hồ thắp hương, tái nầm nhầm cầu mong bà Hương sớm được đến đất Phật. Khi hai người xuống núi, con cún chạy đến bên cạnh, dúi đầu và chân thắn và sủa một cách mừng rỡ, tái ôm chầm lấy con chó. Yên tâm đi, từ nay tao sẽ thay mẹ chăm lo cho mày. Mày sẽ không bao giờ phải chịu đói đâu, hiểu không? Con chó hực lên một tiếng đanh tép tưởng như hưởng ứng. Ông Quang móc từ trong túi áo ra một phong thư dán kín đưa cho tái. Tái ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây hả bố? Bức thư mẹ con nhờ bố chuyển cho con. Mẹ con dặn rằng bố không được tự tiện mở nó ra, và bố chỉ được đưa nó cho con vào một thời điểm thích hợp. Bố nghĩ đây chính là thời điểm đó. Tái cầm lấy phong thư, bóc ra và đọc. Tái con, vào thời điểm con đọc được bức thư này thì mẹ đã chết. Mẹ biết con sẽ không đau lòng, vì từ trước đến nay con vẫn nghĩ mẹ là một bà già gan dở. Nhưng giả sử cái chết của mẹ tác động phần nào đến con thì hãy yên lòng, vì mẹ đã không hề sợ hãi. Ngược lại, mẹ cảm thấy mãn nguyện vì đã làm được điều gì đó có ích cho con. Đừng chờ đợi, trong bức thư này mẹ sẽ kể lể mình yêu con nhiều như thế nào. Sướt mướt là điều mẹ căm ghét. Mẹ chỉ muốn con biết rõ hơn về quá khứ của mẹ, để con không cảm thấy mù mờ về cuộc đời người đã sinh ra mình và có chuyện để kể cho những đứa cháu của mẹ. Chúng chắc chắn sẽ thích. Bà nội chúng tuy phạm nhiều sai lầm, nhưng chúng sẽ học được nhiều điều từ những sai lầm của bà. Mẹ sinh ra đã là người có tính cách ương bướng, ham chơi khó bảo. Nhà mình sống ở chân núi, công việc chủ yếu là làm ruộng và lên rừng lấy củi. Nhưng mẹ lại không thích làm ruộng, cũng không hiểu sao lại như thế. Mẹ chỉ biết là mẹ không thích. Mà mẹ không thích là mẹ không chịu làm. Mẹ chỉ thích được chơi trong rừng. Mẹ có thể lang thang trong rừng cả ngày không về. Vì việc này mà ông ghét mẹ. Mẹ yêu ông, nhưng ông gia trưởng khó gần, nên khoảng cách giữa ông với mẹ ngày càng xa. Năm lên 6 tuổi, mẹ được đi học lớp 1. Cả xã khi đó chỉ có đúng một trường tiểu học, giáo viên chỉ vài ba người. Nhưng các thầy cô rất nhiệt tình và thương yêu học sinh. Thầy dạy toán của mẹ, tức là mẹ không nhớ tên thầy, biết rất nhiều chuyện về lịch sử thế giới. Và đôi khi trong những lúc vui miệng, thầy nói về những chuyện thám hiểm của các nhà hàng hải châu Âu. Nhiều người đã chết khi thuyền bị mắc kẹt trong những lớp băng, nhưng lòng dũng cảm của họ được ca ngợi mãi mãi. Những câu chuyện đó làm nảy sinh khao khát được bước chân ra khỏi cái làng nhỏ bé, nơi mẹ cảm thấy cuộc đời bị kìm hãm bởi sự lạnh lùng và cố chấp của ông ngoại, được đi đây đi đó và làm những điều tuyệt vời. Đó chỉ là ham muốn con trẻ, và nếu mọi người xung quanh đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thì hẳn mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống khi đó khác xa ngày nay. Đi du lịch là điều mộng tưởng, thậm chí còn bị xem là biểu hiện lệch lạc và thói hưởng thụ. ông ngoại đã mắng chửi mẹ không ra gì, khiến mẹ cảm thấy bị xúc phạm và ý muốn bỏ nhà ra đi dần trở thành một nỗi ám ảnh. Để đưa mẹ vào khuôn phép, ông ngoại muốn mẹ nhanh chóng lấy chồng. Ông đã chọn sẵn gia đình thông gia, chồng tương lai của mẹ là một thằng cu vừa dứt sữa chưa lâu, đi theo bố mẹ hỏi vợ còn thấp thỏm muốn ra sân chơi đá cầu. Mẹ thấy mà phát chán, vào ngày cưới mẹ đã bỏ trốn. Đó là một quyết định mang tính bột phát, mẹ không chuẩn bị trước gì cả. Mẹ bị thôi thúc bởi nỗi sợ phải kết hôn sớm cùng với khao khát được biết thế giới ngoài kia có gì. Trong túi mẹ khi đó không có lấy một đồng, không mang theo quần áo, kiến thức về xã hội là con số 0. Làng ta là một làng nhỏ hoàn toàn tách biệt với xã hội xung quanh. Vùng đất hoang vắng ít người này không phải là trọng điểm đánh bom của quân đội Mỹ, những ngọn núi hiểm trở giúp che chắn chúng ta khỏi cái chết từ trên trời rơi xuống. Và hơn nữa, khi mẹ lớn lên thì chiến tranh Trung Mỹ cũng đã kết thúc. Ý thức về thế sự chỉ hiện hữu một cách mờ nhạt qua những câu chuyện quanh bàn nước của người lớn mà trước khi nào mẹ được ngồi nghe cùng. Mẹ không biết điều gì đang chờ đón mẹ ngoài kia. Điều duy nhất mẹ biết là mẹ sẽ không trở về nhà, và do vậy mẹ phải che giấu thân phận. Những năm cuối thập niên 70, phương tiện đi từ tỉnh này sang tỉnh kia chỉ có tàu hỏa, xe khách chỉ có của các hãng vận tải nhà nước, ít chuyến mà giá vé lại đắt. Mẹ nhảy trộm một chuyến tàu hỏa để ra Hà Nội. Đó là lần đầu tiên mẹ được đi tàu, và cũng là lần đầu tiên mẹ đi xa nhà đến thế. Một chuyến đi bất định và liều lĩnh, nhưng mẹ đã không hề sợ hãi gì cả. Trên tàu, những người soát vé cứ đi đi lại lại kiểm tra hành khách, nhưng số người đi tàu quá đông nên mẹ vẫn trốn được. Ra đến Hà Nội thì trời đã tối. Ga Hà Nội khi đó vẫn còn có tên gọi cũ là ga Hàng Cỏ, nhưng đã nhộn nhịp và sầm uất lắm rồi. Phố đã được xây kín nhà cửa, hàng quán ở nhiều nơi, tất cả đều là cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Chỉ có điều đến 7 giờ tối thì chỗ nào cũng đóng cửa kín mít. Rời khỏi ga mấy trăm mét, người trên phố đã vắng hẳn đi, hầu như không có ai đi dạo chơi bên ngoài. Hình ảnh các đôi thanh niên đèo nhau trên đường tuyệt nhiên không có. Mẹ cứ đi trong vô định như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bị công an phường chặn lại. Họ soi đèn pin vào mặt mẹ và xét hỏi giấy tờ. Đó là hành động bất bình thường ở thời điểm ấy. Mẹ nói rằng mình bị lạc gia đình, bố mẹ không biết đang ở đâu. Công an hỏi gì mẹ cũng bảo không biết. Có lẽ các chú công an thấy mẹ trông đầy vẻ đáng thương, khuôn mặt nem nuốt, gầy gầy gò yếu ớt, tuổi còn nhỏ, trông không giống đối tượng khả nghi mà lại giống như trẻ con đi lạc thật, nên đã đưa về đồn cho ăn uống và bố trí chỗ ngủ. Vì mẹ không có giấy tờ tùy thân và cũng chẳng khai gì về quê hương bản quán, nên không ai biết phải tìm kiếm người thân cho mẹ như thế nào. Khi đó, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc vừa nổ ra. Việc các gia đình bị ly tán là cực kỳ phổ biến. Những đứa trẻ lạc bố mẹ được đưa về một trung tâm chăm sóc trẻ em ở quận Hoàn Kiếm. Có đến 50 đứa trẻ đang sống ở đây. Tất nhiên chúng đều ít tuổi hơn mẹ nhiều. Từ đó, mẹ ở lại trung tâm, hằng ngày ăn hai bữa, học văn hóa và chơi với lũ trẻ con. Rất nhanh sau đó, mẹ đã đến tuổi có thể đi làm. Các cô chú ở trung tâm giao cho mẹ những công việc vặt như nấu cơm hoặc tiếp nhận thực phẩm được phân phát định kỳ theo tuần. Thực phẩm phần lớn là gạo với rau, thịt hầu như không có. Mẹ làm tất cả công việc này một cách suôn sẻ vì mẹ vốn là người rất nhanh nhẹn. Công việc này giúp mẹ tiếp xúc với nhiều người hơn trước, và mẹ bắt đầu biết về những chuyện con gái như quần áo và đồ trang điểm. Cách đây hơn 30 năm, trang điểm là một đề tài không được khuyến khích. Các cô gái bằng tuổi mẹ chỉ có thể trao đổi với nhau một cách kín đáo. Việc ra đường mà không bôi son, vẽ mắt không chỉ hết sức bình thường mà còn là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên vẫn có những người thích được ăn diện và làm đẹp. Mẹ là một người trong số đó. Khi đó còn chưa có son, chỉ có sáp, mà cũng phải tiểu tư con nhà giàu mới có mà dùng. Mẹ phải dùng giấy đỏ để ngậm thay son, không có phấn ướt, chỉ có thứ giống như phấn rôm đánh lên má, bông thì dùng bông y tế. Việc này khiến mỗi lần đánh phấn là một lần mẹ bị hắt xì hơi, vì bụi bay mù lên như không khí Hà Nội ngày nay vậy. Nhớ lại mọi chuyện thật ngây ngô mà cũng thật hài hước. Trang điểm nhại đến nỗi không để ý thì chẳng nhận ra, nhưng mẹ vẫn thích thú lắm. Hồi ấy làm như mẹ đã là quá rồi, nhưng có những cô gái bán hoa quanh quần ở khu vực Hồ Thiền Quang và các công viên vào buổi tối còn ghê gớm hơn. Cứ thế, bà kể rất nhiều, bà nói rất nhiều, bà kể rất nhiều về tình yêu với ông Quang, bố của Tái, về nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ với Long, để dẫn đến mối bi kịch không thể tránh này. Cuối thư, mẹ Tái viết: Tái, điều mẹ bực nhất là chú Trung đã đặt cho con một cái tên xấu tệ. Nhưng cái tên không ảnh hưởng đến những phẩm chất ưu tú của con. Tuy nhiên, đừng quá quá tự tin về trí thông minh của mình, vì điều đó rất dễ dẫn đến sai lầm. Hãy bình tĩnh suy xét mọi việc. Không cần lấy vợ đâu, vì cuộc sống gia đình sẽ đem lại cho con nhiều điều phiền toái. Nhưng nếu lấy, con hãy tôn trọng vợ con và biết hạnh phúc với những gì mình có. Sống vui vẻ con nhé. Tái gấp bức thư lại, hắn thở dài. Mẹ có nhiều tâm sự như thế này mà trước mặt con vẫn giữ được sự bình thản. Không đọc lá thư này, chắc con sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lo lắng và tình thương của mẹ dành cho mình. Sự lạnh lùng và khắc nghiệt của mẹ con chỉ là vỏ bọc. Bà ấy bị nhiều người thù ghét nên phải tự tạo nên lớp khiên bảo vệ, không để người ta nhìn thấy sự yếu đuối bên trong. Trên thực tế, mẹ con là người rất giàu tình cảm. Con thấy xấu hổ khi mình đã không cố gắng sống cho tử tế để mẹ phải lo lắng bất an như vậy. Ông Quang chép miệng. Bố cũng thấy xấu hổ. Hai bố con thộn mặt nhìn nhau, trong một thoáng không ai nói được lời nào. Sau một lúc, ông Quang mới thốt lên. Còn may là bố con mình vẫn còn sống. Nếu bố để con chết, chắc không còn dám nhìn mặt mẹ con nơi suối vàng. Đó không phải là do may mắn. Sau khi Thủy Duyên thông báo cho con biết có ai đó thay mẹ đóng thuế cho các khu bất động sản mà mẹ sở hữu, con đã bỏ ra một ngày để tìm hiểu xem đó là ai. Con đến gặp cán bộ phường, họ mô tả cho con hình dáng của người mà họ đã nhiều lần gặp đến quen mặt. Con nhận ra ngay người đó chính là bố. Phát hiện này khiến con bị sốc, vấn đề bỗng trở nên phức tạp hơn con tưởng. Việc bố tay mẹ đi đóng thuế cho thấy mối quan hệ gần gũi và thân thiết của hai người, nhưng chưa đủ để chứng minh bố không phải là kẻ sát nhân. Có thể giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn, và mâu thuẫn đó trở nên gay gắt đến nỗi dẫn đến một vụ án mạng. Nhưng việc bố ở bên cạnh mẹ trong suốt thời gian qua cho thấy bố không phải là người mà mẹ đang lẩn tránh. Phải có một kẻ khác đang đe dọa mẹ. Kẻ đó là ai? Liệu có thể tìm ra được thông tin về hắn từ những gì mà ta đã biết hay không? Khi nhìn lại vào những người có liên quan đến vụ án, con bắt đầu nghi ngờ Cao Văn Long. Nếu như sự liên quan của những người khác ít nhiều mang tính hoàn cảnh, thì Long lại hoàn toàn chủ động. Ông ta tự xưng là nhà sư tầm tranh, nhưng lại bỏ ra một số tiền quá lớn để mua một bức tranh vô giá trị. Rồi chỉ vài ngày sau, bức tranh đó, đầu mối của một vụ án mạng, đã bị đốt thành tro sau một cuộc đột nhập bí ẩn tựa như quả phù thủy. Nhưng lúc đó, con không hề nghĩ hắn chính là thủ phạm. Con nghĩ hắn là bạn của bố, và việc đốt tranh có thể là hành động xóa dấu vết nhằm che giấu hung thủ. Con cảm thấy càng để vụ án lâu không giải quyết, bản thân càng bị đặt trước tình thế nguy hiểm, nên con đã quyết định chơi một ván bài. Con gọi tất cả những người có liên hệ với vụ án đến nhà cậu bé Hoàng và tìm cách gọi bố đến. Con tin rằng việc có đông người sẽ ngăn bố và Long làm những điều rồ rại, đồng thời càng dễ khống chế hai người hơn. Việc chọn địa điểm đó không phải là tình cờ, đó là một ngôi nhà tàn tạ với nguồn điện chập chờn có thể mất bất cứ lúc nào. Con bị ám ảnh bởi sự biến mất của chiếc máy tra tấn mà bố làm ra. Con sợ chiếc máy đó có thể xuất hiện trở lại và đưa con vào chỗ chết. Nhưng nếu ngôi nhà đó bị mất điện thì chiếc máy đó cũng không thể sử dụng được. Con đã đến gặp chị Thúy và đề nghị mua lại ngôi nhà cũ nát của chị ta với giá không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, chị ta lập tức đồng ý và làm theo những gì con yêu cầu. Con lắp một chiếc điều hòa công suất lớn trong nhà, đảm bảo chỉ cần bật lên là điện bị sập nguồn ngay lập tức. Con đặt thợ làm một cái khung ảnh điện tử dùng làm vật ngụy trang, bên trong gắn thiết bị bật tắt điều hòa. Con bố trí Hoàng theo dõi ngoài cửa. Thật không ngờ bố lại phát hiện ra và bắt luôn thằng bé. Ông Quang cười. Khi bố đến, nó cứ lấm lét nhìn bố. Bố biết ngay là thằng nhóc này có vấn đề nên tóm lại luôn và bắt nó dẫn đường. Bố cũng chủ động đến sớm 2 tiếng để tránh bị rơi vào bẫy. Trước khi bố xuất hiện, con đã phát hiện ra Long chính là thủ phạm. Tuy nhiên, việc bố xuất hiện bất thình lình đã khiến kế hoạch của con bị đổ vỡ. Con chỉ kịp nhắn tin báo cho công an, chưa kịp tìm cách bắt trói Long lại. Sau đó, hắn hành động quá nhanh, khiến chúng ta đều bị thất thố. Thật may là Long lại ném khung ảnh vào người con. Con dùng bụng giữ nó lại và cho nó rơi xuống chân. Con dùng mũi bàn chân nhấn nút điều khiển, nhưng nó mãi vẫn không hoạt động. Đúng là hàng đều. Lúc đó con nghĩ chết chắc rồi. Mới sao đến lúc tưởng chết đến nơi thì điều hòa lại chạy làm sập nguồn điện. Chẳng ai có thể tính toán được hết mọi thứ. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn đứng ở đây để nói chuyện với nhau. Tái gật đầu thừa nhận. Một lúc sau, ông Quang hỏi. Con định làm gì với số tiền mẹ con để lại? Bố biết con sẽ dành một phần để phụng dưỡng bà Thảo và chăm lo cho tuổi già của ông Trung. Con đã bỏ qua tất cả nỗi uất ức với ông ấy. Con cũng nên mua quà cho cô bé dễ thương tên là Thùy Duyên mà có lần con đã giới thiệu với bố. Đó là một cô gái rất tốt, hợp với con đấy. Sẽ thật tuyệt nếu con có thể cưới được cô gái ấy. Bố thì không cần số tiền của con, mặc dù chắc con cũng sẽ buộc bố phải nhận đôi chút. Điều bố muốn hỏi là với hơn 100 tỷ đồng còn lại con sẽ tiêu như thế nào? Đó là một số tiền rất lớn đấy. Con muốn dùng số tiền này mẹ để lại để phục vụ cho xã hội. Con sẽ mở một xưởng sản xuất gần phường An Viên, đem lại công ăn việc làm cho những người đàn ông thất nghiệp ở đó. Xưởng đó sẽ không đặt nặng yếu tố lỗ lãi, vì mục đích của con là thu hút lao động dư thừa là chính. Con có đủ tiền để duy trì nó trong một khoảng thời gian dài. Con hãy làm những gì con cho là đúng đắn. Con không muốn những đứa trẻ như Hoàng theo chân con lún sâu vào một con đường tội lỗi. Con biết cuộc sống đó khốn nạn như thế nào. Những đứa trẻ ấy vô tội, chúng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự trưởng thành của con làm bố rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ con của bố cứ lông bông mãi? Về phần mình, con đã xin anh An cho con được vào làm ở văn phòng luật sư của anh ấy. Con nhận ra mình yêu thích và con năng khiếu với nghề luật. Mẹ nói đúng, tiền bạc không phải là phép màu. Nếu chúng ta không tìm ra niềm đam mê, cuộc đời sẽ trở nên buồn tẻ và vô nghĩa biết chừng nào. Ông Quang đừng đừng cảm động. Ông đã hết sức lo lắng về tính cách và con người của Tái. Ngay trong lần đầu tiên gặp con, ông đã nhận ra Tái có thừa danh ma liều lĩnh, nhưng sự suy nghĩ còn hiếu thắng và có phần xảo quyệt, không từ bất thủ đoạn nào để đạt mục đích. Nhưng những gì Tái vừa nói lại cho thấy một khía cạnh khác: suy nghĩ thấu triệt, coi nhẹ vật chất, con lòng nhân ái bao dung. Thật cứ như Tái đã lột xác thành một con người khác. Hàn Anh An cũng đã nhận ra triển vọng tươi sáng của con nên đã nhận lời. Tái cau mày tức giận: làm gì được như thế? Lão già cụ Hủ ấy kiên quyết từ chối, bảo con không đủ tư cách hành nghề luật. Nếu thế nào cũng không nghe, con phải mua biếu bà vợ một cái dây chuyền bằng vàng rất đắt tiền. Con cũng tiết lộ cho bà ấy biết rằng văn phòng luật của ông chồng đang nợ tiền thuê nhà ba tháng, chỉ vì cái thói dễ dãi chấp nhận bào chữa cho mọi đối tượng nghèo khổ mà không lấy tiền, xuất phát từ tấm lòng lương thiện đời đời của ông chồng. Thế là bà chỉ quét ông An một trận tơi bời và bắt nhận con vào làm. Cái lão đầu cặp ấy không dám cái vợ bao giờ. Nhưng con không có bằng hành nghề luật sư, thậm chí con còn chưa học hết cấp 1. Cần gì những bằng cấp vô dụng ấy? Con sẽ góp vốn để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty luật Vũ An. Khi đó con muốn tham gia vụ việc nào chẳng được. Ông Quang nuốt nước bọt. Hóa ra ông đã nhầm. Thằng con trai của ông nó vẫn là thằng Tái ngày nào. Tái không nhận ra sự hụt hẫng của bố. Hắn nói: lúc con bấm nút cho điện giật bố, chắc bố tức con lắm nhỉ? Không, đó chính là điều bố mong muốn. Đừng có chối. Nhìn môi bố bĩu xuống trước khi phủ nhận là con biết bố vẫn còn ấm ức. Ai mà chẳng tức khi thằng con đẻ lại cho điện giật mình đầu tiên. Về chuyện này con chưa có lúc nào giải thích cho bố hiểu. Con làm vậy không phải vì sợ chết. Nếu có chết, con rất muốn được là người bị điện giật đầu tiên. Nhưng vì con là người điều khiển thiết bị, nên nếu con chết, tất cả mọi người ở đó sẽ chết theo. Con phải chọn một ai đó trước để câu giờ, và bố là người có sức khỏe vượt trội ở đó. Có lẽ bố sẽ chịu đựng được. Khi biết công an sắp vào được nhà, con đã chấp nhận mình là người tiếp theo. Nhưng dẫu vậy, con vẫn cảm thấy có lỗi với bố. Ông Quang gật đầu. Ông vẫn biết nếu có điều gì đó ông có thể yên tâm ở con thì đó là đức tính dũng cảm. Hai bố con nhìn nhau. Tái cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt của ông. Hắn biết ánh mắt ấy không phải lúc nào cũng bình lặng và dễ chịu như vậy. Sẽ có lúc nó xám xịt, tối tăm và hung dữ. Nhưng hắn chưa muốn nghĩ đến điều đó vào lúc này. Hắn muốn tận hưởng cảm giác có một người bố yêu thương hắn hết mực, điều mà hắn đã tìm kiếm trong suốt cả cuộc đời. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Thân chết với người đàn bà. Ok, các bạn đừng quên để lại những comment nhận xét về tiểu thuyết này nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.